Chương 766 nội bộ xem xét, tân nhiệm đóng giữ, 2, chương 766 nội bộ xem xét, tân nhiệm đóng giữ, 2. Lâm đại nhân, mong rằng không tiếc giải hoặc, chỉ điểm một chút sai lầm, Hàn Mộ tất có thâm tạ. Lâm Thanh Nga làm Thẩm đại nhân tâm phúc thuộc hạ, hiển nhiên là hẳn là biết rõ cái gì, nếu là chiếm trước tiên cơ, hiểu rõ động đậy, không thể nghi ngờ rất có ích lợi. Lâm Thanh Nga nhìn cha hỏi người liếc mắt, cân nhắc một ít, cuối cùng là truyền âm một câu. Ngươi chỉ cần biết tân nhiệm chú phòng sứ đại nhân, không tầm thường là được. Không tầm thường. Người kia thần sắc sững sờ, còn muốn hỏi lại, đã thấy Lâm Thanh Nga một mặt cao thâm mặt chắc rời khỏi nơi này. Không tầm thường. Làm sao cái không tầm thường? Thiêm Long Thiên Tiêu còn chưa đủ không tầm thường sao? Đây rốt cuộc chuyện ra sao a? Thẩm nghị hội mấy sự tình, đại nhân coi là như thế nào? Thẩm Huệ Thanh cùng sau lưng Trần Bình An nhẹ giọng xin chỉ thị. Theo cố định nhạc dạo xử lý liền có thể. Trần Bình An bình tĩnh nói. Thẩm nghị hội trên thảo luận không ít vấn đề, lấy đóng giữ trọng địa phương diện đến xem, ở trong không thiếu có mấy món khó giải quyết nan giải sự tình. Điểm này từ thảo luận không khí bên trong liền có thể nhìn ra. Cái này Huyền Linh đóng giữ thế thái, ngược lại là so Trần Bình An trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một điểm. Thẩm nghị hội trên thảo luận cũng nhiều là có thể bại lộ vấn đề này. Bất quá, đối Trần Bình An tới nói, cũng là không phải cái gì quan muốn sự tình. Chỉ cần đại cục đến định, một chút vụn vặt, hắn khó tự giải. Kẻ làm tướng lãnh binh một phương, lên trước mắt khó giải quyết sự tình, người làm soái, nhìn rõ thế cục, khống đại thế chi dẫn hướng. Chiến lược như thành, một chút gian nan, không đáng giá nhắc tới. Vâng, đại nhân. Thẩm Huệ Thanh nhẹ giọng đáp ứng. Trải qua tiếp xúc, nàng phát hiện Trần Bình An cùng nàng trong dự đoán hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là kia một phần thực lực, còn có tiếp xúc quá trình bên trong để lộ ra tới quá nhiều chi tiết. Không có thiên kiêu ngạo nghễ, cũng không có đắc chí càng rỡ, không có trong tưởng tượng tranh quyền độc quyền, phát ngôn bừa bãi, có chỉ là giếng cổ dưới hồ sâu một mảnh yên tĩnh, như vực sâu biển lớn, để cho người ta nhìn không ra, lại là có thể cảm nhận được kia một phần khó tả nội tình, để cho người ta không khỏi giúp cho tin cậy. Giống Bắc Sơn Châu đặc sứ sự tình, rõ ràng có bất lợi bắt đầu, lại có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, một phen tâm tình càng là uổng phí hiểm khích lúc trước, cùng hai người trở thành tương giao hảo hữu, kết xuống nhân mạch. Quá trình bên trong, không có thiên kiêu ngạo nghễ, không có tuổi nhỏ đắc chí càng rỡ, có chỉ là ân tình lao luyện mượt mà thông thấu. Một phen luôn từ tầm mắt, cách cục khí tượng, càng là khiến người khâm phục. Thẩm Huệ Thanh nhìn xem trước người nam tử, trong lòng có khó tả cảm giác. Nàng trải qua thời gian dài gánh nặng, có lẽ thật có thể lòng trên buông lòng. Từ nay về sau, sẽ có người phía trước che gió che mưa, không cần nàng lại như vậy vất vả đắng chát. Đại nhân, ngài vừa mới đi nhậm chức, còn chưa có làm việc. Ngài nhìn là an bài ở nơi nào phù hợp? Là trước đây chú phòng sứ lưu lại cái gian phòng kia, vẫn là một lần nữa tuyển định một gian? Thẩm Huệ Thanh nhẹ giọng nói tử, cung cấp mấy cái lựa chọn. Đối với mấy chỗ địa phương lợi và hại, đại khái nói một lần. Trần Bình An không nghe nàng nói xong, chỉ là nhàn nhạt phân phó một câu, ngươi nhìn xem an bài liền tốt. Được rồi, đại nhân. Vậy ta sắp xếp cho ngài tại Đông Nguyện bên kia, kia cách ta làm việc lâu vũ tương đối gần, ngày bình thường nếu có chuyện quan trọng, giao lưu vãng lai cũng tương đối dễ dàng. Thẩm Huệ Thanh đề nghị. Trần Bình An từ chối cho ý kiến, cũng không nhiều lời. Thẳng đường đi tới, Thẩm Huệ Thanh lại xin chỉ thị không ít chuyện. Tỷ như, Trần Bình An vừa mới đi nhậm chức, còn chưa có ở lại chỗ. Dựa theo lệ cũ, chú phòng sứ tại Huyền Linh trọng thành bên trong, ứng được hưởng trụ sở hàng ngạch. Có thể từ trụ sở ra mặt, trên Huyền Linh Sơn xin dinh tự ở lại. Thẩm Huệ Thanh nói ngược lại là xác thực tình huống, hắn mới tới Huyền Linh, xác thực không có cái gì cho ở trấn phủ ti bên này không an bài, hắn cũng liền trước ở tại Nhã Huyền tiểu trúc bên trong. Bất quá, đến hắn cấp độ này, phân phối dinh thự chỗ ở đều đã là tiêu chuẩn phối trí. Duy nhất có khác biệt chính là dinh thự tốt hay xấu. Có Huyền Linh Sơn dinh thự hàng ngạch, ngược lại là không tệ, Trần Bình An coi như hài lòng. Ngoài ra, Thẩm Huệ Thanh còn xin bày ra hồi báo một ít chuyện, giống hắn vừa mới đi nhậm chức Huyền Linh, chấp trưởng Thương Long Phương diện quyền hành, xác nhận tổ chức một trận hoan nghênh điển lễ, mời các phương tân khách để mà giao lưu quen thuộc. Mặt khác, còn có đóng giữ thẩm nghị hội danh ngạch sự tình. Những chuyện này, Trần Bình An đều giao cho Thẩm Huệ Thanh để nàng nhìn xem xử lý. Tương ứng tình thế, nếu có trọng yếu tiết điểm, có thể tới tìm hắn báo cáo. Nếu là bình thường sự tình, liền do nàng định đoạt liền có thể. Đối với những này, Thẩm Huệ Thanh đều vui vẻ đáp ứng. Quá trình bên trong còn để một chút như Bích Thương Thương hội, Huyền Linh Thương hội, Hoành Sơn Tông một chút trạng thái. Đóng giữ Huyền Linh, ngoại trừ các châu lợi ích tranh phong bên ngoài, còn có cùng ngoại bộ thế lực ở giữa đánh cờ, cũng là một cái cực kỳ trọng yếu đầu đề. Mấu chốt là, đánh cờ thời điểm, còn không thể một vị trở mặt, ngày khác tự thân nội bộ tranh phong lúc, có lẽ còn muốn mượn nhờ ngoại bộ lực lượng. Lẫn nhau thương lượng ở giữa, coi trọng phải là căng chặt có độ, có đến có về. Đối với những chuyện này, Trần Bình An trong lòng hiểu rõ, cũng không nhiều lời. Bất quá nghe Thẩm Huệ Thanh cách nhìn, hắn đối Huyền Linh trạng thái cũng càng phát rõ ràng. Đúng rồi, giúp ta an bài cái khung xe, ta phải đi ra ngoài một bận. Trần Bình An để một câu. Hắn muốn đi một chuyến Cố gia trụ sở, hắn vừa mới đi nhậm chức Huyền Linh, là nên muốn bái phòng quen thuộc một cái. Hôm qua là hắn thời gian quá muộn, hôm nay thời gian chính là phù hợp, tin tức cũng lưu truyền ra đi, hắn không đi bái phòng cũng không quá phù hợp. Bái phòng không bái phòng, cái gì thời điểm bái phòng, không chỉ là lễ nghi phương diện vấn đề, càng là hắn thái độ triển lộ cùng thể hiện. Cố gia tại Huyền Linh tình huống, không tính quá tốt. Làm Huyền Linh đóng giữ, một phương yêu viên, thái độ của hắn đối Cố gia tới nói, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Vận dụng phía dưới, nhưng vì ích lợi. Dù sao, vô luận nói như thế nào, trấn phủ ti vẫn là đem không lấy đại nghĩa danh phận, nằm trong tay chế độ chế định, phương lược đề nghị, quyết đoán đánh nhịp. Chỉ bất quá nói, quá trình bên trong có quá nhiều thủ đoạn có thể kiểm chế việc này, mới để cho đám người có một loại hư danh cảm xúc. Bất quá, sự thật cũng là như thế. Bích Thương địa giới bên trong, trấn phủ ti quyền nói chuyện không đủ mãnh liệt, không bằng một chút hạch tâm trung tâm, tập mấy cái địa giới, chính là về phần một cánh chí lực, ép tới thế lực khắp nơi, không dám nhiều lời. Bất quá, ép không ép, cũng chỉ là so ra mà nói. Giống một chút quân đội đóng quân địa giới, chân chính cường thế, còn phải là quân bộ thế lực. Bất quá so với bình thường, quân đội thế lực, ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy, đối phổ thông phàm tục tới nói, thực khó có cái gì âm thanh lượng. Trần Bình An lần này tới, khinh xa giản đi, chiếc kia huyền văn ngọc sức, tám ngựa linh câu, tổng ngựa khung xe, còn tại Thương Long Châu thành. Hắn muốn xuất hiện, vẫn là cần trụ sở phân phối. Bất quá, hắn vừa mới đi nhậm chức, tăng thêm huyền linh trụ sở, chú phòng sứ bỏ trống hồi lâu, cũng không có chuyên môn khung xe phân phối. Nói, Thẩm Huệ Thanh mặt lộ vẻ hãy nấy, đại nhân, ngài khung xe còn chưa hoàn thành phân phối, hẳn là còn muốn một chút thời gian. Cái khác khung xe lại quá mức đơn sơ, ngài nhìn nếu không trước dùng ta. Thẩm Huệ Thanh làm đời Thương Long Châu đóng giữ huyền linh người đứng đầu, xe của nàng đỡ tất nhiên là xa hoa phi phàm, trang nghiêm túc mục. Đối tiêu Trần Bình An thân phận, chính là phù hợp. Bất quá, đối khung xe sự tình, Trần Bình An ngược lại không có như vậy quan tâm. Đến hắn bây giờ cấp độ, cũng không cần thông qua những này đến chứng minh bản thân. Có chút khung xe, không ở chỗ bản thân như thế nào chân quý, mà là bởi vì cố tình gánh chịu hắn ngồi, mời hạng hiện chân quý. So với ngoại vật, hắn tự thân chính là lớn nhất giá trị. Khác thì, hắn vừa tới liền mượn dùng Thẩm Huệ Thanh khung xe, cũng không phải một cái tốt tín hiệu. Hắn dùng khung xe cũng không phải lần một lần hai, nhiều lần, luôn có chỗ bất tiện. Không cần, cái khác an bài một cỗ liền có thể. Trần Bình An lạnh nhạt nói. Thẩm Huệ Thanh còn muốn lại khuyên, nhưng gặp Trần Bình An ánh mắt tiến tĩnh, ngôn từ ở giữa lộ ra không được xía vào khí chất. Nàng tất nhiên là đè xuống tâm tư, nhẹ giọng đáp ứng. Được rồi, đại nhân. Thẩm Huệ Thanh an bài khung xe, nói là đơn sơ, nhưng trên thực tế cũng không có như vậy đơn sơ. Nói xác thực, vẫn như cũng là trang nghiêm, rộng lớn vô cùng. Cái gọi là đơn sơ, vậy cũng chỉ là so ra mà nói. Riêng lấy cưới mà nói, kỳ thật cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Nhất là đối Trần Bình An loại này bất tiện hưởng lạc người mà nói. Ngồi cái xe này đỡ, đuổi cái đường mà thôi, nào có nhiều như vậy loè loẹt. Trên đường đi không phải tại tu hành, chính là tại nghiên cứu, không phải tại nghiên cứu, chính là đang tế luyện, có thể có cái gì môn đạo. Nói đến hắn cũng thật sự là hoan uổng. Rõ ràng đại đa số thời điểm đều là tại khắc khổ tu hành, nhưng lại rơi xuống một cái thiên kiêu phong lưu thanh danh. Bên ngoài phần lớn là lưu truyền hắn phong lưu chuyện văn thơ, hưởng lạc hoan uổng. Tuy nói có bộ phận sự tích đúng là có dấu vết mà lần theo, nhưng phần lớn tin tức đều là thêm mắm thêm muối não bổ mà tới. Một mình hắn thời điểm, đừng nói là yến vui vẻ, chính là uống cái rượu liền coi như là qua Tết. Như loại kia khung xe phân phối thị nữ theo phụng, dinh thự kiểu thêm mỹ thiếp, đó mới là phong lưu hưởng lạc. Giống năm đó lần đầu nhập Thương Long Châu thành lúc, tại ngoài thành gặp phải vị kia Tiết gia công tử Tiết Quan Vũ. Khung xe bên trong chính là có thị nữ theo phụng, lan chỉ đậu khấu, kia mới gọi hưởng lạc phong lưu. Hắn cái này, Trần Bình An nhìn quanh chu vi, có chút không nói gì. Tính được là cái gì a? Thế nhân đối ta, có nhiều hiểu lầm. Trần Bình An lắc đầu thở dài, có chút buồn vô cớ. Khung xe chậm rãi khởi hành, hướng về Cố gia trụ sở mà đi. Khung xe bên trong, Trần Bình An tâm niệm biến hóa, trước mặt liền có kim thủ chỉ bảng nổi lên. Ông. Tên danh: Trần Bình An. Cảnh giới: Thiên nhân một cảnh trụ cột ánh sáng cảnh. Võ học: Thanh Dương huyết luyện pháp tiểu thành, 015360, Điên Loan đạo phượng âm dương su nhập môn, 225-8640, Quảng Hàn kiếm pháp, Tản Tiên, tiểu thành, 07680, Thái Hương ngự phong bộ đại thành, 1078-14400, Thất Tuyệt cấm pháp viên mãn, Thất Sát tiên cương quyền viên mãn, Bá Đao viên mãn, Vạn Ma chú thân quyết viên mãn. Bí pháp: Dẫn hồn quyết. Trần Bình An có chút liếc mắt, linh quang lóe lên, có vô hình thần hồn chi lực chấn động mà ra. Rầm rầm. Vầng sáng lưu chuyển, một bản hiện ra ánh sáng xanh ngọc sách, liền xuất hiện ở hắn trong tay. Đao đạo truyền thừa, Cuồng Lôi Đao pháp. Chương 767 Cuồng Lôi bí kỹ, trọng bảo nội tình, chương 767 Cuồng Lôi bí kỹ, trọng bảo nội tình. Huyền Linh trọng thành bên trong, có năm châu trấn phủ ti đóng giữ, sắp đặt đóng giữ trọng địa, là một châu lợi ích đại nôn, cơ cấu trung tâm. Ngoài ra, còn có Càn Khôn ti phụ giám sát chức vị quan trọng, sắp đặt các châu Càn Khôn ti phân bộ. Đây là chính thức hệ thống, giống Cố gia bực này thế lực đóng quân, thì căn cứ nghiệp thái lợi ích khác biệt, phân bộ trong thành các nơi. Cố gia tại Huyền Linh trọng thành thương mậu tỷ trọng không tính to lớn, những này thời kỳ thương mậu thể lượng càng là mấy năm liên tục đi thấp. Bất quá, so với thương mậu, Cố gia tại Huyền Linh trọng thành lợi ích càng nhiều là tại khoáng sản phía trên. Phần này khoáng sản lợi ích chủ yếu là làm đầu nguồn phương trực tiếp cung ứng cho các đại thế lực tiến hành tiêu hóa. Sớm mấy năm, Cố gia cường thịnh thời điểm, có Cố gia nội bộ thương mậu con đường, từ đầu nguồn đến tinh luyện, từ tinh luyện đến chế binh, hoặc là trực tiếp cung cấp đến cửa hàng, mặt hướng khách quần. Có toàn đường liên kết trải đạt thông. Bất quá những năm gần đây, phần này thương mậu đã có vẻ ngoài thái độ. So với nội bộ con đường tiêu hóa vận hành, làm đầu nguồn phương trực tiếp cung ứng cho các nhà thương hội, các phe phái thế lực tỷ trọng tại từng năm dâng lên. Giống như là trước kia chính mình toàn diện đem khống, ăn sạch lợi ích, biến thành chia lãi đến thế lực khác trong tay. Mà lại cái này một phần chia lãi tỷ trọng tại dần dần gia tăng. Nay một điểm, cũng là Cố gia trước mắt trạng thái ở dưới một cái quân cảnh. Tầng cao nhất chiến lược quyết yếu, để Cố gia rất nhiều chuyện ngoài tầm tay với. Tuy có lao tổ dư uy, nhưng bên trên có Bích Thương quận vương phủ, đại thế đầu đá, bên trong có thế lực khắp nơi liên tiếp thăm dò, dưới có Tiết Vương hai nhà liên tiếp động tác, các phương tạo áp lực phía dưới, để Cố gia cục diện có phần không dễ chịu. Có chút lợi ích, chính mình thao tác gian nan, chỉ có thể dứt khoát tỉnh lực chỉnh tự, giao cho các phương thừa gánh chia lãi. Tuy nói ít đi rất nhiều lợi ích, nhưng chung quy là có thể giảm bớt Cố gia bên ngoài tinh lực, còn có thể thông qua các phe tham dự cung cấp một phần ngoài định mức bảo hộ. Có các phe phái thế lực tham dự, có càng nhiều chuyện hơn, chung quy là có thể tiến hành đến số dưới. Có thể tiến hành dù sao cũng so hoàn toàn không có muốn tới thật tốt. Bất quá, dựa theo Trần Bình An hiểu rõ đến tình báo, các phe phái thế lực cũng không an phận ở đây, giống Hoành Sơn Tông, Thiên Vũ Các, Huyền Linh Thương Hội, bao quát Bích Thương Thương Hội ở bên trong, đều đối phần này khoáng sản lợi ích có chút ý động, ý đồ tại vốn có trên cơ sở chiếm cứ càng lớn số định mức. Cái này một tòa quan mỏ, năm đó vốn là Cố gia tại cùng Hoành Sơn Tông giao phong lúc, từ Huyền Linh Châu Thiên Vũ các trong tay chủ tính mà tới. Bây giờ Cố gia thế yếu, những thế lực này tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Cố gia tại Huyền Linh lợi ích hạch tâm, không ở chỗ thương mậu, mà là tại khoáng sản. Lấy kia một tòa quặng mỏ làm hạch tâm, thành lập được cỡ lớn khoáng sản, còn có nguyên bộ sản nghiệp công trình. Chính vì vậy, Cố gia tại Huyền Linh trụ sở, nghiêm ngặt luận đến, nhưng thật ra là có hai cái. Một cái tại Huyền Linh trọng thành bên trong, còn có một cái thì là tại Huyền Linh trọng thành bên ngoài mấy trăm dặm quặng mỏ trụ sở. Bên trong thành trụ sở càng nặng tên, dùng cho các phương thương lượng, ngoài thành trụ sở càng nặng chất, tiến hành thực chất sản xuất. Bởi vì quặng mỏ tới gần Huyền Linh sơn mạch, xung quanh cũng không tính an bình, trước đây tà ma chạy tán loạn, còn từng tao ngộ qua một lần xung kích. Cố gia đối quặng mỏ thủ hộ, đầu nhập lực lượng không phải số ít. Bất quá, bởi vì tầng cao nhất chiến lược khuyết thiếu, Cố gia tại Huyền Linh tối cao chiến lực, cũng liền dừng bước tại võ đạo đại tông sư cảnh. So với Thiên Vũ các bản thổ tác chiến, Hoành Sơn tông thế lớn, Cố gia thế yếu không thể nghi ngờ cực kỳ rõ ràng. Cứng đối cứng, lấy Cố gia tại Huyền Linh lực lượng, không phải những thế lực này đối thủ. Nếu không phải Cố gia lão tổ dư uy vẫn còn, các phương chỉ sợ sớm đã lên thủ đoạn. Từ vụng trộm đánh cờ, chân chính lên cao đến thực chất đấu tranh phương diện. Bất quá theo thử thăng cấp, đánh cờ độ chấn động cũng có càng diễn càng liệt xu thế. Cùng loại tin tức, sớm tại đi nhậm chức Huyền Linh trước đó, Trần Bình An liền có tương đối rõ ràng hiểu rõ. Hắn hôm nay đi chính là Cố gia tại Huyền Linh trọng thành bên trong trụ sở, trước đây cùng Cố Thanh Thiền tham gia Huyền Linh đấu giá hội lúc, còn cùng trụ sở bên trong Vinh lão gặp qua một lần. Từ đóng giữ trọng địa xuất phát, đến Cố gia trụ sở, giữa hai bên cách rất có một đoạn cự ly. Tại lên xe trước, Trần Bình An cũng đã phân phó, tốc độ chậm dần, ổn giá đi từ từ là đủ. Cho nên hắn đoạn đường này đi qua, thời gian hao phí rất lâu. Mà cái này một phần thời gian, cũng đúng lúc cho Trần Bình An dùng để nghiên cứu cảm ngộ cuồng lôi đao pháp. Ông, không xe bên trong, nhạc ánh sáng xanh choáng lưu chuyển, có ý cảnh tràn ngập. Bốn phương lệnh kỳ phân phật, lấy thần hồn chi lực tôi động, ngăn cách trong ngoài. Trần Bình An nhắm mắt tính toán, màu xanh lưu quang lưu chuyển, tỏa ra khuôn mặt của hắn lúc sáng lúc tối. Cuồng lôi đao pháp, lấy gió là hình, lấy lôi là hồn. Đao thế như cuồng phong đột khởi, đao kình như lôi điện đánh mình, có lôi chi nộ, phong chi thật. Từng đạo cảm ngộ tại Trần Bình An trong lòng không ngừng hiện hiện. Cuồng lôi đao pháp, làm cấp cao nhất vô thượng thần công, ý cảnh có thiếu phía dưới, nghiên cứu càng là gian nan. Dù là lấy thiên nhân chi tôn, nghiên cứu ảo diệu trong đó, cũng không phải là một ngày hai ngày chi công. Nhưng lúc này, tại kim thủ chỉ bảng giúp ích dưới, Trần Bình An nghiên cứu cảm ngộ lại là cực kỳ thuận lợi. Tại truyền thừa ý cảnh gia trì dưới, hắn rất thuận lợi liền cảm ngộ đến cuồng lôi đao pháp chân ý. Ánh sáng xanh sáng tối bất định, truyền thừa ý cảnh biến mất dần. Ông, linh quang thời gian lập lòe, Trần Bình An mở hai mắt ra, hình như có lôi quang nổ bắn ra, cuồng lôi vang minh. Tên danh: Trần Bình An. Cảnh giới: Thiên nhân một cảnh trụ cột ánh sáng cảnh. Võ học: Thanh Dương huyết luyện pháp tiểu thành, 015360, Điên Loan đạo phượng âm dương xu nhập môn, 225-8640, Quảng Hàn kiếm pháp, Tản Tiên, tiểu thành, 07680, Cuồng Lôi đao pháp chưa nhập môn, 612-720, Thái Hương ngự phong bộ đại thành, 1078-14400, Thất Tuyệt cấm pháp viên mãn, Thất Sát tiên cương quyền viên mãn, Bá đao viên mãn, Vạn Ma chú thân quyết viên mãn. Bí pháp: Dẫn hồn quyết. 612 điểm. Cái môn này Cuồng Lôi đao pháp truyền thừa ý cảnh có thiếu, mặc dù so trước đây Thái Hương Ngự Phong Bộ tốt hơn không ít, nhưng mượn ý cảnh cảm ngộ, muốn nhất cử nhập môn, hiển nhiên rất không có khả năng. Công pháp cũng không phá cảnh, tương ứng, bản tự nhiên không có trợ lực sinh ra. Trần Bình An cảnh giới cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá có này thu hoạch, Trần Bình An đã đủ hài lòng. Cuồng Lôi Đao Pháp. Trần Bình An nhẹ giọng than nhẹ, trong đầu có Cuồng Lôi Đao Pháp tin tức hiện hiện. Cuồng Lôi Đao Pháp, tổng cộng có 3 chiêu bí kỹ, đem đối ứng chính là tại tiểu thành, đại thành, viên mãn 3 cái giai đoạn. Cuồng Lôi Đao Pháp nhập môn về sau, đao pháp thi triển ở giữa, liền có lôi quang nhấp nháy, theo đao thế biến hóa, lấp lánh sáng chói, như đao quang chút xuống, có khó lường chi uy. Như thế đao quang, người bên ngoài riêng là gặp chi, liền sẽ run sợ khó tả. Tại lúc đối địch, liền có tiên cơ chi uy. Đối Trần Bình An tới nói, đao thế này biến hóa thời khắc, đao quang nhảy vọt, lôi quang nhấp nháy, uy lực như thế nào tạm thời không nói, nhưng đúng là rất có phạm. Cùng lôi đao pháp tiểu thành về sau, liền có thể nắm giữ đến thức thứ nhất bí kỹ. Đao hóa cuồng phong, điện quang lấp lóe, hình thành sấm chớp mưa bão vòng xoáy, đao thế như gió bão quét sạch bốn phương, nội ẩn lôi điện, sở địch đã bảo, có thể sinh ra quần thể tê liệt cũng tiếp tục tổn thương. Đao như cuồng phong quyền lôi, những nơi đi qua vạn vật đều phá vỡ, một đao ra, quyền bốn phương tám hướng phong vân. Đây là cuồng lôi bí kỹ, cuồng phong lôi quyền. Tại cuồng lôi đao pháp đại thành về sau, liền có thể nắm giữ thức thứ hai bí kỹ. Lấy thần hồn chân nguyên thôi động lưỡi đao đao thế, tức thời chém ra nghìn đạo lôi quang lưỡi đao, như mưa to tầm tã bao trùm quanh thân tất cả thị giác, như lôi điện xuyên toa, kích xạ bốn phương tám hướng. Đao quang như sấm bạo tứ ngược, ngàn lưỡi đao thế phát, phá địch tại trong nháy mắt, đao như lôi đỉnh bốn phương tám hướng chấn, lôi đỉnh vạn quân. Đây là bí kỹ, cuồng lôi pha cực. Cuồng lôi đao pháp viên mãn tu tới viên mãn, liền có thể nắm giữ cuối cùng bí kỹ, cũng chính là kia một thức uy năng đủ để bằng được chân công bảo quyền bí kỹ. Lấy cuồng lôi chân ý, dẫn động thiên địa lôi đỉnh, hội tụ thân đao, hóa thành một đạo xuyên qua thiên địa thiên lôi, oanh kích mà xuống. Đao như thiên phạt, đây là cuồng lôi thiên nộ. Hoàng sợ thiên uy, đã đao dẫn chi, một chiêu định tàn khôn. Một thức này đao chiêu bí kỹ, uy năng cực kỳ dọa người, đủ để hủy núi đoạt sông, so với chân công bảo quyền, không kém chút nào chi. Chỉ là so với bình thường bí kỹ, một thức này bí kỹ cần trả ra đại giới cực lớn. Ngoại trừ tiêu hao tinh nguyên sự sống, tổn thương kinh mạch linh đài bên ngoài sẽ còn ảnh hưởng thọ nguyên. Nếu là căn cơ bất ổn, cưỡng ép thôi động, một chiêu này xuống tới, gãy số lượng 10 năm thọ nguyên, cũng đúng là chuyện thường. Ngoài ra, cưỡng ép thôi động, thiên lôi dẫn dưới, nếu là đao thế không tinh, dễ dàng tổn thương tự thân, cực kỳ dễ dàng tạo thành giết địch 1000, tự tổn 800 cục diện. Đủ loại hạn chế phía dưới, để cái môn này đao đạo truyền thừa, cuối cùng là khó mà bằng được chân chính chân công bảo quyền. Hao tổn thọ nguyên, khó mà khống chế, tự thương hại phong hiểm. Rất nhiều bất lợi nhân tố, nhưng cũng khó có thể che giấu một chiêu này bí kỹ cường hành. Nếu là thời khắc nguy cơ, sinh tử một đường, ai còn sẽ kiên cố như thế đại giới? Nếu là thi triển là tổn thất hơn 10 năm thậm chí hàng trăm năm thọ nguyên, nếu là không thi triển khả năng này liền trực tiếp thân tử đạo tiêu. Cái này có tuyển cùng không có tuyển, chung quy là không đồng dạng. Đại giới lại lớn, có đào thoát cơ hội, cuối cùng xem như thẻ đánh bạc các chủ bài. Khác người, như thế bí kỹ, nếu là có thể nắm giữ, hoàn toàn có thể làm ý hiếp át chủ bài. Không nhất định cần thi triển dẫn động, không đánh mà thắng chi binh, tất nhiên là tốt nhất. Bất quá, cùng lôi đao pháp tu hành cực kỳ gian nan, muốn tu đến viên mãn, nắm giữ cuối cùng bí kỹ, nói chung, lấy võ đạo đại tông sư cảnh giới tạo nghệ, rất khó đạt thành. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mặc dù có võ đạo đại tông sư nắm giữ như thế bí kỹ, lấy tuổi thọ của hắn nội tình, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng thi triển không được mấy lần. Có thể tu đến võ đạo đại tông sư, lại thêm đem cái môn này đao pháp tu hành viên mãn, ở trong hao phí tuổi tuyệt đối sẽ không ít. Thậm chí khả năng nói thi triển một lần cuối cùng bí kỹ, vậy liền cơ bản đại nạn gần. Võ đạo ngụy thiên nhân ngược lại là rất nhiều, dù sao thọ nguyên cùng căn cơ nội tình đặt ở chỗ đó. Cái này cuối cùng bí kỹ tuy là hao tổn thọ nguyên, nhưng cụ thể hao tổn bao nhiêu, vẫn là căn cơ nội tình. Nếu là nội tình đủ mạnh, hao tổn thọ nguyên, tất nhiên là sẽ thưa thớt. Nếu là nội tình hùng hồn hạng người, thi triển một lần cuối cùng bí kỹ đại giới, khả năng có thể khống chế tại trong vòng 20 năm, thậm chí là trong vòng 10 năm. Bí kỹ hạn chế A chương 767 cuồng lôi bí kỹ, trọng bảo nội tình 2, chương 767 cuồng lôi bí kỹ, trọng bảo nội tình. Không biết rõ bằng vào ta nội tình, nếu là đem cuồng lôi đao pháp tu tới viên mãn, thi triển bí kỹ, là muốn tiêu hao thọ nguyên bao nhiêu? Trần Bình An ánh mắt lấp lóe, lặng lặng suy tư. Bất quá việc này, cách hắn trước mắt mà nói, coi như tương đối xa xôi, cũng không cùng suy nghĩ, suy tư cũng không có tác dụng gì. Việc cấp bách vẫn là đi đầu tu luyện Thái Hương Ngự Phong Bộ lại nói. Bất quá, Thái Hương Ngự Phong Bộ tu tới viên mãn trước đó, ngược lại là có thể đưa ra một chút tinh lực, trước đem cuồng lôi đao pháp tu tới nhập môn giai đoạn. Như thế bên ngoài thực lực, cũng có thể danh chính ngôn thuận có càng nhiều thể hiện triển lộ. Tham ngộ xong cuồng lôi đao pháp về sau, Trần Bình An liền đem truyền thừa ngọc sách thu vào. Bên trong truyền thừa ý cảnh đã biến mất, bất quá bản này ngọc sách ngược lại là còn có một số giá trị. Tồn tại bắt đầu chờ cơ hội phù hợp, lại thu về cho trấn phủ thi, đền bù một chút công văn. Không biết là lấy thần hồn chi lực cảm ngộ nguyên nhân, vẫn là cảnh giới tăng lên, nội tình tăng cường, Trần Bình An lần này cảm ngộ, tốc độ muốn so trong dự đoán mau hơn không ít. Mắt thấy khung xe còn chưa tới Cố gia trụ sở, Trần Bình An cũng không có nhà rỗi. Hắn thần hồn cảm ứng, quan sát đến trong linh đài tình hình. Linh đài dày rộng, phản phất giống như vô cực, có thần hồn chi nguyên, trụ cột ánh sáng hơi lộ, giữa trời chiếu rọi. Có huyễn mộng bảo châu, ta cực đồng, phệ huyết ma quán các loại trọng bảo ngụy trọng bảo, lơ lửng giữa không trung, thần dị không hiện. Từ vị trí sắp xếp đến xem, cũng có thể nhìn ra từng cái trọng bảo phẩm giai phân chia. Huyễn mộng bảo châu cách thần hồn chi nguyên cự ly rất gần, gần như chính là bị lân nhị cư. Mà trọng bảo ta cực đồng rõ ràng liền muốn xa hơn rất nhiều, nhưng so với gần như sang bên vệ huyết ma quán tới nói, cái kia còn tính thuộc về là trung ương vị trí. Không biết cái này huyễn mộng bảo châu cụ thể là cái gì phẩm giai bảo vật, ta cực đồng tại trước mặt nó, tựa như một cái vật làm nền. Những ngày qua đến nay, Trần Bình An cũng lấy thần hồn chi lực, trùng luyện huyễn mộng bảo châu. Trước đây, hắn chưa đăng lâm võ đạo tiên nhân trước đó, tế luyện huyễn mộng bảo châu, còn cần chậm rãi thẩm thấu, tích xúc mấy ngày, đang từ từ ăn mòn tế luyện. Nhưng bây giờ ngược lại là không có cái phiền não này, lấy hắn tinh thuần đến cực điểm không tì vết thần hồn, trực tiếp thông qua bình chướng, tế luyện bảo châu. Có trước đây tế luyện cơ sở tại, hắn trùng luyện cơ bản không có phí sức làm gì nghĩ. Bây giờ, đang lấy thần hồn chi lực, tế luyện cái thứ hai xiềng xích. So với trước đây lấy linh tính tế luyện, tốc độ không thể nghi ngờ là phải nhanh rất nhiều, cũng không cần giống như trước đây hao phí nhiều như vậy thời gian. Bây giờ Trần Bình An chỉ là sơ bộ tế luyện bảo châu, trước mắt có thể thúc dục thần dị cũng chỉ có một loại, thần dị hoặc thần. So với trước đây thi triển, bây giờ cảnh giới cao hơn, lấy thần hồn chi lực thôi động, uy năng phải lớn hơn không ít. Dựa theo phỏng đoán của hắn, đối phó lên cùng cấp độ thiên nhân, hẳn là mọi việc đều thuận lợi. Nếu là không có trọng bảo hộ thân, hoặc thân phía dưới, hẳn là trực tiếp chính là trầm luân, cho dù chưa từng trầm luân, cũng là lớn thụ ảnh hưởng. Bất quá võ đạo thiên nhân, tích lũy thâm hậu, cho dù là ngang nhau cảnh giới, cũng không thể cơ đúa cả nắm. Cụ thể như thế nào, còn nhìn đối thủ như thế nào. Nhưng đối huyễn mộng bảo châu thần dị, Trần Bình An vẫn là có sung túc tự tin, như thế thần dị phía dưới, cho dù là nhị cảnh thiên nhân, hẳn là cũng không thể ngoại lệ, có thể đưa đến không tầm thường hiệu dụng. Đơn nhất thần dị liền có hiệu quả như thế, nếu là có thể lại nắm giữ một loại thần dị, kia. Lấy huyễn mộng bảo châu biểu hiện đến xem, nếu là tế luyện có thể tiến thêm một bước, kia đối Trần Bình An tới nói, tuyệt đối là có lợi ích rất lớn. Cho nên những ngày qua, tế luyện huyễn mộng bảo châu cũng là Trần Bình An tu hành sau khi trọng yếu hơn một việc. Về phần giống tà cực đồng, còn có phệ huyết ma quán, Trần Bình An đều lấy thần hồn chi lực trùng luyện xong xuôi. Có trước đây căn cơ tại, tốc độ cực nhanh, không có phí sức làm gì nghĩ. Bây giờ cảnh giới tăng lên, đến thần hồn chi lực gia trì, hai kiện bảo vật thần dị uy năng cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Như thế tăng lên, không thuộc về là cất cao bảo vật hạn mức cao nhất, thuộc về là hợp lý phạm vi bên trong tăng lên. Tại trọng bảo mà nói, tốt nhất thôi động chất môi giới, bản thân liền là thần hồn chi lực, trước đây linh tính thôi động, thuộc về là miễn cưỡng. Trần Bình An linh tính tuy là tinh thuần vô cùng, nhưng tại uy năng mà nói, vẫn là sẽ xuất hiện sai lầm ảnh hưởng. Bây giờ lấy thần hồn thôi động, kia uy năng tất nhiên là nước lên thì thuyền lên. Ngoài ra, Trần Bình An căn cơ khác hẳn với người bình thường, thôi động phía dưới, bay liên tục chi lực, cực kỳ bền bỉ. Giống tà cực đồng, phệ huyết ma quán chi lưu, đã có thể làm chủ lực công phạt vận dụng, mà không phải trước đây như vậy có bay liên tục hạn chế. Bình thường võ đạo thiên nhân bên trong, phân phối trọng bảo công phạt cũng không tính nhiều. Phần lớn cũng còn chỉ xứng đương vị trọng bảo, phòng chế trọng bảo, cũng chỉ có uy tín lâu năm thiên nhân mới có thể sẽ có được chân chính trọng bảo. Nhưng cho dù là có được trọng bảo, lấy trụ cột ánh sáng cảnh căn cơ, cũng khó có thể là chủ lực công phạt tiếp tục vận dụng. Muốn trèo chống nổi bực này hao tổn, ít nhất là muốn bước vào quán hồng chi cảnh, lấy thần hồn bắt cầu, quán thông toàn thân, cộng minh thiên địa mới có thể làm được. Nay một điểm, cũng là quán hồng cảnh cùng trụ cột ánh sáng cảnh chiến lược khác biệt trọng yếu thể hiện. Ngoại trừ trong linh đài mấy món bảo vật bên ngoài, giống cái khác bảo vật, Trần Bình An cơ bản cũng đều không sai biệt lắm. Giống Hắc Huyền Thiết Diện, Thiên Vẫn Hàn Tinh Đao, Kim Viễn Bảo Y Liệt các loại. Nói đến, hắn bây giờ trên người bảo vật cũng không ít, hoàn toàn chống lên võ đạo thiên nhân mặt bài. Đối chiến thời điểm, cũng có thể có được rất nhiều thủ đoạn, đối mặt một chút nhằm vào, cũng có thể tùy thời hoán đổi, biểu hiện được thành thạo điêu luyện. Bất quá, đối Trần Bình An tự thân yêu cầu tới nói, nhưng vẫn là không đủ. Võ đạo thiên nhân, động một tí tích lũy cái mấy trăm năm, không cân nhắc Huyễn Mộng Bảo Châu cùng cây kia băng ngọc châm, hắn điểm ấy thân ra, so đồng dạng thiên nhân là dư xài. So với những cái kia chân chính đại tu đến, nhưng vẫn là kém không ít. Vẫn là cần tiếp tục tích lũy, tăng lên nội tình, gia tăng thủ đoạn, lấy ứng đối bất cứ tình huống nào. Nói đến, trên tay hắn món kia Hắc Huyền Thiết Diện, xem như một kiện bí bảo. Phẩm giai mặc dù không vào trọng bảo liệt kê, nhưng luận thần dị uy năng, không chút nào tại trọng bảo phía dưới. Lấy thần hồn chi lực trùng luyện về sau, uy năng càng là tăng lên một bậc. Hắn bây giờ cảnh giới đột phá, lấy thần hồn chi lực ngụy trang che lấp, dù là không thôi động duy nhất thần dị, cũng đủ để giấu giếm được tương đương một bộ phận võ đạo thiên nhân. Khác thế nào hắn khó mà nói, chỉ ít thiên nhân tam cảnh, ẩn diệu cảnh đại tu phía dưới, cơ bản sẽ không có người có thể khám phá hắn ngụy trang. Trừ phi là có cái gì bí pháp gia trì, hoặc là có nhằm vào khắc chế trọng bảo. Nếu như là vận dụng chân thực thần dị, lấy khí tức mô phỏng, kia ngụy trang năng lực còn muốn tăng lên mấy bậc không thôi. Nghĩ đến cho dù là thiên nhân tam cảnh, ẩn diệu cảnh đại tu ở trước mặt, hắn hẳn là đều có thể che giấu đi. Về phần lại hướng lên, loại kia thần dị quá mức huyền bí, Trần Bình An không có niềm tin chắc chắn gì. Cho dù cảnh giới tăng lên, bước vào quán hồng chi cảnh, cũng rất khó nói nhất định có thể giấu giếm được đối phương. Ngoại trừ chân thực mô phỏng bên ngoài, muốn áo lót thân phận vững chắc, còn cần một môn che lấp bí pháp. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể bảo đảm không có chút nào sơ hở. Trần Bình An trong lòng suy tư, phân tích tính toán. So với công pháp, hắn tu hành bí pháp không nhiều, cho dù là có, cũng nhiều là bổ sung tới. Bất quá đến nay, cũng là không tính là không dùng được, giống kia linh tính bí thứ, trong đó tinh nghĩa cảm ngộ, hắn liền dung luyện đến thất tuyệt cấm pháp bên trong, tăng lên thất tuyệt mê chướng uy năng, tại làm cho đối phương trầm luân thời điểm, còn có bí thứ sát phạt. Trần Bình An suy nghĩ hơi đổi, liền từ che lấp bí pháp rơi xuống Thiên Vẫn Hàn Tinh Đao trên thân. Cái này trọng bảo hình thức ban đầu, chính là cố gia tặng cho, bây giờ vẫn xứng tại cái hông của hắn, là chủ chiến thần binh. Có pha cấm thần dị, tại võ đạo đại tông sư tới nói, là hộ đạo nội tình, giống như là thần binh lợi khí, một khi thôi động, ngày càng ngạo nghễ. Đến bảo vệ này tăng thêm, hắn bên ngoài cũng có thể càng thêm không kiêng nể gì cả triển lộ một chút thực lực. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, lấy trọng bảo hình thức ban đầu phẩm giai, đối Trần Bình An thực lực chân chính nội tình tới nói, phối trí bắt đầu mặc dù không thể nói là miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn không đảm đương nổi nội tình chi danh. Chỉ có thể nói là đúng quy đúng cụ. Nhưng Thiên Vẫn Hàn Tinh Đao hình thức ban đầu hoàn hảo, tồn tại cực cao tăng lên không gian, nếu là có thể tìm tới rèn đúc danh tượng, mời được xuất thủ, là có thể bước vào đến trọng bảo liệt kê. Nếu thật có thể như thế, kia đối Trần Bình An tới nói, cũng là cực lớn thu hoạch. Danh tượng đại tông. Trần Bình An hai con ngươi thâm trầm, lặng lặng suy nghĩ. Trước đây Thương Long Thịnh Điện, hắn xuất thủ vô xuống Kim Huyễn Bảo Y, là thâm niên rèn đúc tông sư Đỗ đại sư tự tay rèn đúc. Đỗ đại sư là rèn đúc danh tượng Mặc Tư Đạo Mặc Lao thân truyền đệ tử, tại nó môn hạ tu hành nhiều năm. Có cái này một tia ít ỏi quan hệ tại, hắn có lẽ có thể tiếp xúc đến Mặc Tư Đạo, dựa vào thẻ đánh bạc, làm cho đối phương xuất thủ, tinh luyện thiên vẫn hàn tinh đao, nặng chế rèn đúc, nhất cử bước vào trọng bảo phẩm giai. Nếu là đường dây này không có cái gì cơ hội, vậy cũng có thể đi nghĩ biện pháp đi một chuyến rèn đúc liên minh, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì thích hợp rèn đúc danh tượng xuất thủ. Trần Bình An trong lòng âm thầm tính toán. Ngoại trừ Thiên Vẫn Hàn Tinh Đao bên ngoài, Trần Bình An trên thân còn có kia một thanh bội kiếm, Tinh Thần Kiếm. Thanh kiếm này không có cấm chế minh khắc, cũng không có thần dị ba động, nhưng thân kiếm tính chất cứng cỏi, không thể phá vỡ, đủ để gánh chịu cực cao cường độ thần hồn chân nguyên, hoàn toàn vừa xứng với siêu cao độ chấn động đối chiến. Đối Trần Bình An tới nói, cũng là một kiện hiếm có bảo bối. Thân kiếm lắc mắt người mắt, bước cách cực cao, tại Trần Bình An trong suy nghĩ, thanh kiếm này giá trị thậm chí càng tại đồng dạng trọng bảo phía trên. Ngoại trừ phía trên những này bảo bối bên ngoài, Trần Bình An còn có một cái trọng bảo, trước đây thạch quật một trận chiến, từ tóc bạc thiếu nữ trên thân tịch thu được chiến lợi phẩm, trọng bảo băng ngọc châm. Cái này trọng bảo, uy năng cực kỳ khủng bố, đơn thể công phạt phía dưới, càng là băng hàn lạnh lẽo, cho dù là huyết mạch kim luân đều khó mà tiếp nhận. Trần Bình An cũng chuẩn bị đem nó tế luyện bắt đầu, làm một đạo át chủ bài thủ đoạn, tăng lên hộ đạo chi lực. Đến Trần Bình An bây giờ cấp độ, giống đồng dạng cường hoành thần binh, cho dù là trong đó tinh phẩm, cũng đã dần dần rớt xuống lịch sử võ đài, đã mất đi lúc ban đầu tăng thêm giá trị. Giống sớm nhất có được cường hoành thần binh, Bách Huyễn Thần Nhận, tại hắn toàn lực công phạt thời điểm, cơ bản cũng đã mất đi tác dụng. Giống trước đây thạch quật một trận chiến, hắn cũng không dám dùng nhiều, sợ cái này thần binh, tại cao cường độ công phạt dưới, linh tính ảm đạm, binh khí bị hao tổn. Cho đến ngày nay, đỉnh tiêm thần binh đã trở thành Trần Bình An lúc đối chiến tiêu chuẩn thấp nhất. Về phần toàn lực xuất thủ phía dưới, càng là sẽ vận dụng trọng bảo ngụy trọng bảo. Trước đây rất nhiều thân gia, ngoại vật tăng thêm, đến tiếp sau thời cơ phù hợp, cũng muốn tinh tế dọn dẹp, mau chóng biến hiện, chuyển hóa thành có giá trị nội tình chi vật. Thiên phẩm yêu thú huyết dịch, che lấp bí pháp, rèn đúc trọng bảo, chân công bảo quyền, tăng lực linh vật. Hiển nhiên, tại Huyền Linh trọng thành những này thời gian bên trong, ngoại trừ tu hành bên ngoài, hắn cần xử lý sự tình không phải số ít. Ở trong dính đến các hạng công việc, đều cần tốn hao hắn không ít tâm huyết tinh lực. Nếu là gặp gỡ không thích đáng, còn chưa hẳn có thể như vậy hoàn thành. Khung xe bên trong, Trần Bình An nhắm mắt tính toán, lặng lặng suy nghĩ. Mà tại hắn suy nghĩ thời khắc, khung xe cũng chậm rãi ngừng lại. Cố gia trụ sở, đến. Chương 768 Tiềm Long Thiên Tiêu, quặng mỏ đánh cờ, 1, chương 768 Tiềm Long Thiên Tiêu, quặng mỏ đánh cờ, 1. Trần Bình An không phải lần đầu tiên tới Cố gia trụ sở, nhưng cùng trước đây so sánh, hắn hôm nay đến nhà, thân phận lại là khác nhau rất lớn, lấy Huyền Linh chú phòng sứ thân phận, chính thức đăng lâm Cố gia. Cố gia Phương Diện tại được biết Trần Bình An bổ nhiệm tin tức về sau, liền sớm có chuẩn bị dựa theo chế định chương trình, lấy cực cao nhiệt tình cùng lễ ngộ, cung nên Trần Bình An đến. Lại từ Cố gia Nguyên lão tự mình ra mặt, đem Trần Bình An đón vào. Trong chính sảnh, đám người ngồi cao, Trần Bình An tuy là tân khách, ngồi lại là trên cùng chi vị, cùng chú địa Nguyên lão Vĩnh lão, các liệt lên thủ hai bên, phía dưới một đám tộc lão tiếp khách. Lần này lại đến, địa vị khác nhau rất lớn. Nay một điểm, từ Cố gia một đám tộc lão ngôn từ phản ứng, lễ ngộ vị lần quy cách, liền có thể nhìn thấy đến trong đó khác biệt. Hai lần đến nhà, Trần Bình An cũng từ đây trước tùy hành, biến thành hiện tại tuyệt đối chủ khách. Mà quá trình này, Trần Bình An hao tốn thời gian 1 năm. Trần đại nhân, là tới lúc nào? Vĩnh lão một bộ vàng nhạt trường bào, Thiếu Dung Hiền lạnh nói, làm Cố gia trụ sở cao nhất người phụ trách một trong, hắn tu vi từ lâu đã tới đại tông sư đỉnh phong. Sớm mấy năm phá cảnh thất bại, may mắn giữ được một cái mạng. Bây giờ mặc dù càng phát ra cay độc, nhưng chiến lực không kịp năm đó cường thịnh. Trong đêm qua vừa tới Huyền Linh, bóng đêm càng thâm, liền không có lại đến cánh cửa lẩm bẩm tha, Vĩnh lão chớ trách. Trần Bình An cười nói, cũng không nắm tư thái, lộ ra vô cùng tốt ở chung. Trần đại nhân chuyện này, Vĩnh lão ngôn từ liên tục. Trần Bình An hoàn toàn như trước đây thái độ, để tâm tình của hắn khẽ buông lỏng. Làm tân nhiệm chú phòng sứ, đại biểu cho Thương Long Châu một châu lợi ích, Trần Bình An địa vị không tầm thường. Thương Long Châu chú phòng sứ chống chỗ nhiều năm, bây giờ lại đến Huyền Linh, đối Huyền Linh trọng thành mà nói, có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Làm Cố gia chú địa Nguyên lão một trong, đối với việc này tự nhiên có khắc sâu lý giải. Trần Bình An tuy là Cố gia, đương đại thiên kiêu khuynh thành tương lai vị hôn phu, nhưng giờ phút này hắn không chút nào đem nam tử trước mặt xem như tiểu bối đối đãi. Còn nhớ rõ trước đây gặp mặt, hắn còn không đến bây giờ ngày như vậy trịnh trọng, luôn tử ở giữa tuy có coi trọng, nhưng còn lâu mới có được loại kia tâm tình khẩn trương. Lúc đó Trần Bình An, mặc dù đã đăng lâm tiềm long, thanh thế cách cục rất có khí tượng, nhưng với hắn mà nói, càng nhiều hơn chính là thưởng thức và vui mừng. Nhưng ở hôm nay, như thế cảm xúc lại là hoàn toàn khác biệt. Hôm nay Trần Bình An, bàn về thanh thế luận địa vị, sớm đã không tại hắn bực này đỉnh phong đại tông sư phía dưới, thậm chí cân nhắc đến tuổi tác tiềm năng nhân tố, Trần Bình An thanh thế thậm chí càng ở trên hắn. Từng có trước đây tiếp xúc, giam ba câu, hai người liền rất nhanh quen thuộc. Không khí hòa hợp, dần vào giai cảnh. Lần này đến nhà, tuy là phải có tiến hành, nhưng giao lưu ở giữa, Trần Bình An cũng biết đến không ít tin tức. Vĩnh lão tọa trấn Huyền Linh Cố gia trụ sở, đồng dạng cũng là Huyền Linh trọng thành đóng giữ thẩm nghị hội tham dự người. Cố gia một cái kia đóng giữ xem xét danh nghịch, chính là rơi vào hắn trên đầu. Như thế bối cảnh dưới, chủ đề bên trong tự nhiên không thể thiếu đóng giữ thẩm nghị hội sự tình. Trần Bình An đi nhậm chức Huyền Linh, đảm nhiệm chú phòng sứ ấn lệ chính là muốn chiếm cứ đóng giữ thẩm nghị hội một cái danh nghịch. Các loại danh nghịch khôi phục, hắn liền có thể vào ở phòng thẩm nghị hội, cùng Thẩm Huệ Thanh, Vĩnh lão lẫn nhau phối hợp, chiếu ứng lẫn nhau. Bọn hắn ba người chỉnh hợp cùng một chỗ, cũng chiếm cứ ba cái danh nghịch. Nếu là đem Thương Long Châu Càn Khôn Ti một cái kia danh ngạch cân nhắc đi vào, Thương Long Châu phương diện cũng có 4 cái danh ngạch đế. Thanh thế lực ảnh hưởng so sánh với trước đây, tất nhiên là khác nhau rất lớn. Một phen giao lưu, tất nhiên là hòa hợp vô cùng. Chính sảnh nhàn tự về sau, Vĩnh lão càng là mời Trần Bình An đến hậu đình lại tự. Trần Bình An một phen suy nghĩ, cũng không có cự tuyệt. Trụ sở hậu đình, trên đình đài, linh tiểu rượu ngon, kỳ dị chân quả. Trần Bình An cùng Vĩnh lão hai người ngồi đối diện nhau, chung quanh cảnh trí ưu mỹ, cảnh đẹp ý vui. Trần Bình An uống rượu thưởng thức trà, được không tùy tiện. Bình An, ngươi xem một chút cái này. Vĩnh lão đưa qua một cuốn sách, tự mình trường hợp, Vĩnh lão xưng hô cũng không có như vậy quan phương chính thức, tại được an ý về sau, lợi dụng bình thường tư thái ở chung. Trần Bình An hợp thời tiếp nhận, túi đầu tra duyệt bắt đầu. Mấy tức về sau, hắn chậm rãi khép lại sách. Sách bên trong ghi chép đến chính là Huyền Linh gần đây một chút trạng thái, cùng loại tình hình, Trần Bình An từ Thẩm Huệ Thanh vậy cũng có nhiều hiểu rõ. Khác biệt cùng Thẩm Huệ Thanh kia hiểu rõ khác biệt. Sách này quyển tin tức phía trên, chủ yếu đều là lấy Cố gia góc độ đến triển khai miêu tả. Mọi chuyện cần thiết, nếu là rõ ràng cụ tượng, liền đều chỉ hướng một kiện. Lợi ích chi tranh. Tại Cố gia mà nói, lợi ích lớn nhất, đó chính là Huyền Linh trọng thành bên ngoài tòa kia cỡ lớn quần mộ. Tuy là đã tiến hành lợi ích chia lãi, nhưng mỗi một năm vẫn là có thể vì Cố gia mang đến đại lượng lợi ích, bị người đỏ mắt. Thế lực khắp nơi, đánh cờ phía dưới, ý đồ thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa số định mức. Tỷ như tăng lên mua sắm chiếm so, giảm xuống Cố gia tự có con đường chuyển vận, chính là về phần lấy đầu nguồn phương thức cung ứng các phương, dùng cái này đến được biết lớn nhất lợi ích. Xem ra ta tới chính là thời điểm. Trần Bình An thần sắc bình tĩnh nói. Nghe vậy, Vĩnh lão thần sắc khẽ giật mình. Cho ra thư quyền thời điểm, trong lòng của hắn có ngàn vạn dự đoán, nhưng chưa từng dự đoán Trần Bình An sẽ phản ứng là như thế. Như thế gọn gàng dứt khoát, làm lòng người tự khó tả. Tới chính là thời điểm. Ngắn gọn một câu, nhưng lại bao hàm quá nhiều. Không có từ chối, không có hàm xúc, nhằm vào Cố gia sự tình, Trần Bình An biểu hiện ra không thể đổ cho người khác khí thế. Này giơ lên, để Vĩnh lão có chút cảm động, càng phát ra cảm thấy Cố gia không có nhìn lầm người. Có này nhạc dạo dưới, hai người giao lưu tất nhiên là càng phát ra thông thuận. Quá trình bên trong, Vĩnh lão cũng nói tới trước đó không lâu đổi mới tiềm long bảng. Trần Bình An đi nhậm chức Huyền Linh, cùng nhau đi tới, càng nhiều hơn chính là tại giã ngoại hoang vu, còn thật sự chưa từng nhìn thấy mới nhất đồng thời tiềm long bảng tin tức. Bất quá, cho dù hắn lộ trình nửa đường kính thành trì, tại không có xâm nhập tìm hiểu tình huống dưới, cũng chưa chắc có thể tiếp xúc đạt được bực này tin tức. Tiềm long bảng đổi mới là tuy là phổ biến, nhưng càng nhiều hơn chính là tại tông sư vòng tròn bên trong lưu truyền, đối người bình thường tới nói, thuộc về là xa không thể chạm bảng danh sách. Ngày bình thường tiếp xúc đến bảng danh sách, càng nhiều chỉ là châu cảnh nội tân tú bảng. Bình An, ngươi xem một chút. Vinh lão có chút đưa tay, liền có ngọc thạch về không, vầng sáng lưu truyền, có văn tự nổi lên. Đại can tiềm long bảng. Trần Bình An ánh mắt tiến tĩnh, chú mục mà đi. Vinh lão trước hết nhất biểu hiện ra bảng danh sách, không phải là người bên ngoài xếp hạng tin tức, mà là Trần Bình An mới nhất đồng thời tiềm long bảng xếp hạng. Như thế tinh chuẩn khóa chặt, hiển nhiên Vinh lão nhìn cũng không phải lần một lần hai. Tiềm long thiên tiêu, mãng đao Trần Bình An, tiềm long bảng xếp hạng thứ 25 vị. So với trước đây xếp hạng, tiến về phía trước bước 4 vị. Từ lúc đầu thứ 29 vị, biến thành hiện tại thứ 25 vị. Liên quan tới chiến tích kia một cột tin tức, cũng không có quá nhiều đổi mới. Trần Bình An cảnh giới mặc dù đột phá, bước vào võ đạo đại tông sư chi cảnh, nhưng cũng không có mới chiến tích đổi mới. Giống mới nhất đồng thời tiềm long bảng, nhằm vào Trần Bình An tiềm long xếp hạng, cũng chỉ là khai thác cố định thăng lượng. Lấy hắn trước đây chiến lược biểu hiện làm tham khảo, tại võ đạo cảnh giới tăng lên đến đại tông sư cảnh lúc, tại cái khác định lượng không đổi tình huống dưới, chiến lược của hắn đại khái sẽ tăng lên tới trình độ nào. Sau đó lại để mà tham khảo, tiến hành mới nhất đồng thời bảng danh sách xếp hạng. Liên quan tới cái bài danh này, Trần Bình An cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Cảnh giới của hắn mặc dù đột phá, nhưng giống công pháp bí kíp loại thủ đoạn cũng không có quá nhiều triển lộ. Như thế tăng lên biên độ, thuộc về là bình thường phạm vi. Tiềm long bảng xếp hạng đổi mới, khai thác phải là nghiêm cẩn sắp xếp, tại bảng danh sách xếp hạng trên cũng sẽ không làm quá nhiều phán đoán hình phán đoán. Một chút lấy hiện ra ở bên ngoài tin tức làm chủ. Về phần còn lại phán đoán, đó chính là tại tổng hợp kiểm kê cùng chiến lược phân tích bên trong sẽ xét tiến hành thể hiện. Cái này đồng thời tiềm long đổi mới, Trần Bình An xếp hạng tăng lên mặc dù không lớn, nhưng trên bảng danh sách đối với hắn tương lai tiền cảnh lại là làm tiến một bước khẳng định. Mãng đao Trần Bình An, thiên tư sáng chói, tài tình tuyệt diễm, tại Thương Long đại yến bên trên, thành tựu võ đạo đại tông sư chi cảnh, nhất niệm động, đại tông sư, thành. Như thế thiên tư, trong vòng 20 năm, có hy vọng đăng lâm tiềm long 10 vị trí đầu. Tiềm long 10 vị trí đầu, chân chính sự kiện quan trọng thức ghi chép cùng thành tựu. Ngạo khiếu đương đại, sáng chói đương thời, là vì sừng sững tại vương triều chi đỉnh chân chính yêu nghiệt. Tại bất kỳ bên nào thánh địa tông môn, tu hành đại phái, đều là đương đại bên trong tuyệt đối khiêng đỉnh người, linh quân nhân vật. Tiềm long bảng trên đối Trần Bình An có này đánh giá, đủ để thấy hắn thiên tư hàm kim lượng. Nói về việc này lúc, Vinh lão trên mặt cũng là rất nhiều hưng phấn, một bộ cùng có vinh yên bộ dáng. Quá trình bên trong, tự nhiên không thể thiếu tán thưởng tội phồng. Bất quá giờ phút này, hai người ở chung, càng nhiều là lấy ngang hàng luận giao, Vinh lão cũng không có quá nhiều tán dương, để tránh có bất hảo liên tưởng. Đang nhìn xong chính mình bảng danh sách tin tức về sau, Trần Bình An liền toàn phương vị xem một lần mới nhất đồng thời tiềm long bảng. So với trên đồng thời bảng danh sách, thời gian nửa năm đi qua, võ đạo đại tông sư số lượng vẫn là duy trì tại 35 tôn trình độ. Trần Bình An làm tân tấn đại tông sư, đền bù một tôn võ đạo đại tông sư số lượng, nhưng trên bảng danh sách có một tên đại tông sư thiên tiêu, bởi vì đã đến thi rất thời hạn, tại bảng danh sách bên trong biến mất. Số lượng một tăng một giảm, tổng số duy trì không thay đổi. Có thiên tiêu gãy kích trầm xa, ảm đạm thi rớt, cũng có thiên tiêu bộc lộ tài năng, như sáng chói sao trời, từ từ bay lên. Tuế nguyệt thay đổi, mới cũ giao thế, như một chương im ắng mở màn, diễn lại tuế nguyệt luân hồi. Thế gian này không đổi, chỉ có biến hóa. Cái này đồng thời tiềm long bảng đơn, thanh thế ảnh hưởng cực lớn, đưa tới cực cao phạm vi nhiệt nghị thảo luận. Cùng giới trước tiềm long bảng khác biệt, cái này đồng thời tiềm long bảng là có võ đạo thiên nhân đản sinh. Thiên nhân hợp nhất, đăng lâm này cảnh, không phải trước đây một mực nhiệt nghị thảo luận, giúp cho mong đợi Thái Hư kiếm tử, Giang Vô Nhai, cũng không phải lấy cường thế tư thái, trèo lên Lâm Phong Vân tông sư bảng ngũ độc thánh nữ, độc cô y liễu nhân, mà là cho tới nay vững vững vàng vàng, đảm nhiệm tiềm long 10 vị trí đầu thủ môn Trần Huyền Lễ. Huyền môn chân truyền, Trần Huyền Lễ. Lấy vô thượng tài tình, đăng lâm võ đạo thiên nhân chi cảnh. Chuyện này, tự nhiên đưa tới cực kỳ rộng khắp nhiệt độ cùng thảo luận. Tại xem bảng danh sách thời điểm, Trần Bình An ánh mắt tại đối phương một màn kia tin tức bên trên, muốn bao nhiêu dừng lại non nửa hơi thở thời gian. Tân tấn thiên nhân a, hắn cũng vừa thành tựu võ đạo thiên nhân, luận đến chiến lực, không biết cùng đối phương tương so, ai cao ai thấp. Chương 768 tiềm long thiên tiêu, quặn mỏ đánh cờ 2. Chương 768 tiềm long thiên tiêu, quặn mỏ đánh cờ 2. Trần Bình An âm thầm suy nghĩ, bất quá cùng loại nỗi lòng, lập tức tiêu tán. Hắn ánh mắt rơi vào đứng hàng thứ 3 ngũ độc thánh nữ, độc cô y y nhân trên thân. Vị này tiềm long sắp xếp thứ 3 thiên tiêu, tin tức phía trên cùng trước đây so sánh, cũng không cái gì khác biệt. Hiển nhiên cái này nửa thời kỳ, đối phương ở vào yên lặng giai đoạn, cũng không có cái gì tin tức công bố. Tiềm long bảng bên trên, tương tự thiên tiêu không phải số ít. Chỉ là không biết, là cảnh giới của các nàng không có biến hóa đây, vẫn là đơn thuần chỉ là tin tức chưa từng đổi mới. Tiềm long bảng bên trên, đương đại bên trong, có phải thật vậy hay không chỉ có hai tôn võ đạo thiên nhân, chỉ sợ cũng chỉ có người trong cuộc mới có thể rõ ràng. Độc cô y thể nhân, Giang Vô Nhai, là thật không có đột phá thiên nhân sao? Vẫn là nói, chỉ là đang bế quan củng cố cảnh giới, tu hành bí thuật, mới chưa kịp đối ngoại triển lộ. Bảng danh sách sự tình, hư hư thật thật, ai cũng nói không rõ ràng. Giống như hắn như vậy, mặc dù đứng hàng bảng danh sách thứ 25 vị, nhưng vụng trộm lại sớm đã thành tựu võ đạo thiên nhân, một thân chiến lược sắp phạt, càng là rất có uy năng. Như thế tình hình, đương đại bên trong, dù chưa chắc chắn sẽ có bao nhiêu, nhưng nghĩ đến hẳn là có. Mặc kệ ẩn tàng bao nhiêu, nhưng nhất định là sẽ có ẩn tàng lão. Khu khu, ẩn tàng ổn thỏa người. Đăng lâm bảng danh sách người, còn có khả năng như thế, càng gì cùng, kia bản thân tựu không vào bảng danh sách liệt kê quân đội thiên tiêu cùng hoàng thất huyết mạch. Ngoài ra, còn có những cái kia chưa từng đối ngoại triển lộ ẩn thế thiên tiêu, cùng cá biệt tận tàng sâu vô cùng huyết mạch hậu duệ. Trần Bình An ánh mắt rơi xuống, cũng từ phía trước mấy người, Đại Thánh Di Âm Nguyễn Ngọc Từ, Huyết Ngục thiếu chủ Ân Thương Tẫn, rơi xuống Thiên La Thánh Nữ, Khúc Phi Yên tin tức trang bên trên. Tiểu Thiên La trên tin tức vẫn là như thế lúc trước, cũng không có quá nhiều đổi mới. Đối với tu vi chiến lược miêu tả, cũng chỉ dừng lại tại chạm đến Phong Vân Tông sư bảng giai đoạn. Mới nhất một trận chiến tích, dừng lại tại Long An trọng trấn bên ngoài, cùng Hắc Bảo lão quái ra tay đánh nhau một màn kia. Cho đến ngày nay, đã có hơn một năm thời gian, không có tinh chuẩn miêu tả. Xa không đề cập tới, riêng là Ma Quân Bí Địa trận chiến kia, Tiểu Thiên La chiến lược hiện ra, liền không chỉ có tại đây. Được bí tàng ở trong nhiều như vậy bảo vật tài nguyên, bây giờ lại qua thời gian lâu như vậy, Tiểu Thiên La chiến lực làm sao có thể sẽ còn là dậm chân tại chỗ? Tu hành lâu như vậy, Tiểu Thiên La chiến lực hẳn là cũng đã là phong vân hàng đầu đi. Trần Bình An âm thầm suy đoán, trong lòng ngược lại là dâng lên vẻ mong đợi. Tiểu Thiên La tu hành tiến cảnh ngược lại là có phần nhanh, nhưng thiên nhân cảnh giới không thể so với lúc trước, từ thời gian đến xem, nàng hẳn là còn kẹt tại quan hải trước đó. Như thế tình hình, nếu là gặp lại, kia. Trần Bình An ánh mắt chớp lên, suy nghĩ biến hóa. Trước đây một trận chiến, hắn tuy nói chiếm hết ưu thế, nhưng cuối cùng chưa thể tận hứng, không được toàn công, ngày khác nếu là có thể gặp lại trên một mặt, vậy hắn nhất định phải hào hào ngược trên một thanh. Trước đây bắt thương một mặt, cách không đối mặt, mặc dù nhìn như không chút rung động, nhưng nguy hiểm nhiều, thật là hắn tu hành số 1. Một màn này, ấn tượng quá mức khắc sâu, bây giờ mặc dù đã có ràng buộc, nhưng trong cái này sự tình, cuối cùng vẫn là muốn tìm về chút chẳng tử. Năm đó, Thiên La liếc mắt, lấy tông sư cảnh ép hắn huyền quang chi cảnh. Bây giờ, hắn cũng muốn lấy thiên nhân cảnh ép một lần Thiên La thánh nữ, hoặc thần liếc mắt, như thế mới là nhân quả tuần hoàn, báo ứng đã xong. Tiểu Thiên La, đừng trách ba ba, lần này, ba ba nhất định hảo hảo thương yêu ngươi. Trần Bình An trong lòng tính toán, tự có một phen khí tượng. Một chút ngôn từ, tuy có lời nói đùa, nhưng cũng không khỏi có ngày xưa biệt khuất phân ớt. Có một số việc nhìn như hời hợt, nhưng đối người trong cuộc tới nói chưa hẳn là như thế. Như kia đả kích sự tình, tại tầm thường tới nói nhìn lắm thành quen, nhưng đối tuyệt đại kiêu tử sáng chói thiên kiêu tới nói lại là làm cho người khó mà tiếp nhận. Năm đó sự tình, hắn từ tu hành đến nay, mặc dù gặp một chút trở ngại, nhưng chung quy là không có chút nào gợn sóng, bình an không ngại. Dù là như Tào Ứng Hùng sự tình, đó cũng là tự có tính toán, phong hiểm khả khống, có thể bắt thương trọng chấn cái nhìn kia, lại là để hắn suýt nữa thất thần trầm luân trong đó. Mặc dù chỉ một cái liếc mắt, tại người bên ngoài mà nói không có chút nào gợn sóng, nhưng với hắn mà nói, không thua gì trải qua một lần tựa là hủy diệt đả kích. Cho đến ngày nay, đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Đây là hắn tu hành đến nay gặp được lớn nhất một lần nguy hiểm. Phát sinh ở kia Bắc Thương đấu giá đêm trước, tiên tĩnh bình hòa một cái kia trong đêm. Trước đây Long An một trận chiến, hắn ý đem Thiên La Thánh Nữ trấn sát tại chỗ, nhưng lại chưa thể thành hàng. Bí địa một trận chiến, cơ duyên xảo hợp, hắn lòng dạ mười phần, liền muốn báo năm đó mối thù. Có thể chung quy là thất bại trong gang tấc, chưa thể thành công. Bây giờ gút mắt phía dưới, mặc dù đã mất trấn sát tâm tư, nhưng cứ như vậy bỏ mặc đi qua, tóm lại vẫn là cảm giác kém chút ý tứ. Cái này cùng lòng dạ không quan hệ, đến từ đáy lòng của hắn nhất chỗ sâu khao khát, liên quan đến đạo tâm, liên quan đến con đường. Trên thực tế, nếu không phải có huyễn mộng chi khế, năm đó nhân quả chưa chấm dứt, hắn chỉ sợ liền tâm ma huyễn cảnh một cửa ải kia đều chưa hẳn không có trở ngại. Cho dù miễn cưỡng đi qua, cũng là đạo tâm không khoái. Việc này nhìn như nhỏ bé, nhưng nghiêm ngặt luật đến, lại là ngăn đường mối thủ. Ngăn đường mối thủ, như vậy không báo, đạo tâm như thế nào thông thuận? Màn sáng không ngừng biến hóa, tin tức không ngừng hiện hiện, Trần Bình An tâm niệm bắt chuyện, trong lòng suy nghĩ. Nói đến, đối với Thiên La Thánh Nữ tới nói, Long An trọng trấn bên ngoài trận chiến kia, hai nhân sinh tử tương bác, hiểm tử hoàn sinh, nhưng vì sinh tử mối thủ. Bí địa một trận chiến, hắn cản trở cơ duyên, là vì ngăn đường mối thủ. Lão quái, cái nhục ngày hôm nay, bản điện vĩnh thế khó quên. Vô luận thiên ngai hải giác, cửu u hoàng tuyển, bản điện nhất định chém ngươi. Năm đó kia một câu, đến nay tựa như còn tại trước mắt, bên hai bờ quanh quẩn. Sinh tử mối thủ, ngăn đường mối thủ. Như thế tình hình dưới, mặc dù có huyễn mộng chi khế, Thiên La Thánh Nữ đằng sau, đoán chừng cũng rất khó vượt qua tâm ma huyễn cảnh. Trần Bình An có chút hít một hơi, hy vọng nàng có thể chuẩn bị đầy đủ chút, đừng đổ vào cửa này lên. Chí ít liền trước mắt mà nói, Trần Bình An đặt mình vào hoàn cảnh người khác, rất khó nghĩ đến Thiên La Thánh Nữ như thế nào mới có thể đem vấn đề này lưu loát bắt đầu, tại thù hận không cần tình huống dưới, tự giải nhân quả. Nhân quả chưa hết, hoặc là nói, tâm niệm không khoái tình huống dưới, cái này tâm ma huyễn cảnh, khấu vấn đạo tâm, Thiên La Thánh Nữ lại đem như thế nào vượt qua? Khó, khó, khó. Trần Bình An liên tiếp cảm thán ba chữ, liền dần dần thu hồi suy nghĩ. Lúc đến tận đây lúc, hắn cũng xem hết nguyên một kỳ Tiềm Long bảng. Lúc đến bây giờ, bảng danh sách phía trên, đáng ra hắn chú ý tin tức đã không nhiều lắm. Nhưng ngay trước mặt Vĩnh lão, Trần Bình An vẫn là cẩn thận nhìn một lần. Tại bảng danh sách trung hậu bộ phận, hắn còn chứng kiến xưa kia niên lão người quen danh tự, Tiểu Ngũ Độc, Lam Anh Quân. Nói đến cái này tiểu nhi tử tu hành tiến cảnh thật đúng là khá nhanh, cho tới bây giờ bảng danh sách xếp hạng đều nhanh tiến vào Tiềm Long trước 60. Cũng không biết cụ thể còn có hay không ẩn giấu đi. Bảng danh sách bên trong còn đề cập Lam Anh Quân tu hành công pháp, Ngũ Độc Địa Sát Trưởng. Trường lực âm độc quỷ dị, nhưng lại hết lần này tới lần khác lăng lệ bá đạo, tại Lam Anh Quân trong tay càng là uy năng to lớn. Từng dùng cái này trưởng chính diện trọng thương một tôn ngọc hành trung kỳ thâm niên tông sư. Bất quá một trưởng, liền có như thế uy năng, Lam Ánh Quân chiến lực càng là thanh danh lan truyền lớn. Dựa theo Tiềm Long bảng trên phân tích, Lam Ánh Quân trường pháp, độc lực cấm quỷ, lấy nàng triển lộ ra cái này một bộ phận, cho dù là đỉnh tiêm tông sư đều khó mà đề phòng. Ngoài ra, cái môn này trưởng pháp hết lần này tới lần khác còn lăng lệ bá đạo, tại độc lực xâm thể đồng thời, còn có thể tiến hành đang đối mặt công, quả thực là một cái hung hãn vô cùng. Âm độc quỷ dị, lăng lệ bá đạo. Nhìn thấy mấy cái này tin tức thời điểm, Trần Bình An không khỏi quan tâm kỹ càng mấy phần. Sớm tại trước đây, hắn liền đối với môn này trường pháp cảm thấy hứng thú. Cho đến ngày nay, hứng thú cũng không có chút nào giảm bớt. Hắn tu có Thất Tuyệt Thần Công, cũng chính là bây giờ Thất Tuyệt Cấm Pháp, nội ẩn dấu một cánh cửa trường pháp, Thất Tuyệt Đoạn Hồn Trưởng. Đối với trường pháp một đạo bên trên, hắn có khá lo xa. Trước đây dung luyện tự thân, sửa cũ thành mới lúc, đối với đạo này, càng là có rất nhiều thành tích. Ngoài ra, trừ trường pháp bên ngoài, hắn còn tu có Tam Phân Nhân Kiếp Chỉ, Thất Sát Thiên Cương Quyền. Chỉ pháp, quyền pháp, nếu là có thể lại thêm một môn tương tính phù hợp trường pháp, kia. Yeah. Trần Bình An ánh mắt biến hóa, nỗi lòng khó tả. Hắn đã là có thể đem Vạn Ma Huyết Cấm, Thất Tuyệt Thần Công, còn có trước đây rất nhiều cảm ngộ, dung luyện cùng một chỗ. Kia những công pháp khác, làm sao không có thể? Nếu là tập chỉ pháp chi phá kình, trường pháp chi âm độc, quyền pháp chi sát ý, chiếu cố lăng lệ công thành, có lẽ có thể lẫn nhau chỉnh hợp, sáng chế một môn công pháp mới tới. Công pháp này khí tượng ngăn cách, cho là chân công bảo quyền tầng cấp. Nếu là có cơ hội, Trần Bình An nỗi lòng chuyển động, nhớ tới trước đây không lâu tại Huyền Linh Trọng Thành bên trong cùng Lam Ánh Quân gặp nhau. Có lẽ có thể. Trần Bình An tâm tư biến hóa, âm thầm yên lặng. Trần Bình An tại trụ sở sau huyện trong đình đài, cùng Vinh lão hàn huyên hơn một canh giờ. Phen này giao lưu, hai người tất nhiên là càng thêm quen thuộc. Vinh lão tuy là lớn tuổi, nhưng Trần Bình An vị điểm càng nặng, hai người giao lưu, phần lớn là ngang hàng luận giao. Có cố gia tầng này quan hệ tại, quan hệ của hai người tiến triển cực nhanh. Làm hai người cộng đồng người quen, ở trong tự nhiên không khỏi cần cùng Cố Thanh Thiện cùng Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành làm Trần Bình An vị hôn thê, lại là cố gia tiểu bối, Vinh lão tất nhiên là không tiện qua sâu đề cập, chỉ là tại ngôn từ ở giữa tán dương một phen hai người quả nhiên là thần tiên quý lữ, chờ mong hơn một năm sau hôn lễ các loại về sau, liền không còn quá nhiều đề cập. Ngược lại là Cố Thanh Thiện, làm cố gia nguyên lão, lại là cố gia gần mấy đời ở trong hy vọng. Vinh lão tất nhiên là để không ít. Trước đây Huyền Linh chuyến đi, Trần Bình An là cùng Cố Thanh Thiện cùng nhau đến đây, lại cùng nhau tới bái phòng Vinh lão. Như thế chẳng cảnh, đề cập ở giữa người quen, tất nhiên là thông thuận. Trần Bình An ý cười ấm áp, niềm nở đàm luận. Năm đó ở giữa, ngược lại là nghĩ đến cấm chế truyền thừa, còn có song tu công pháp sự tình. Bước vào thiên nhân cảnh về sau, ngoại trừ trọng bảo cùng bí kỹ, Trần Bình An tự nhiên là cần phải có càng nhiều thủ đoạn đến trang bị chính mình. Giống môn kia được từ đáy đầm động phủ cấm chế truyền thừa, tự nhiên là một cái tương đối tốt thủ đoạn. Ngoài ra, còn có môn kia song tu công pháp. Bất quá nói, bao nhiêu là có chút kiểu diễm, trường hợp phía dưới, Trần Bình An cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Hai người chuyện thiếm, nói về rất nhiều tình thế tin tức, cho đến mọi việc đều tất, Trần Bình An mới từ cố gia trụ sở ly khai. Các loại từ cố gia ly khai, đã là buổi chiều thời điểm, Trần Bình An hơi chút suy nghĩ, liền đầu tiên là trở về đóng giữ trọng điện. Làm hắn tại Huyền Linh trọng yếu điểm tựa, đến tiếp sau rất nhiều chuyện đều muốn từ nơi này triển khai, hắn sơ sơ đi nhậm chức, vẫn là phải hoa chút tâm tư kinh doanh mới là. Tại Trần Bình An chính thức đi nhậm chức ngày đầu tiên, Thương Long chú Huyền Linh trụ sở, chính thức hướng đóng giữ thẩm nghị hội đưa ra chương trình nghị sự, xin tân nhiệm chú phòng sứ xem xét danh nghịch, tham dự đóng giữ thẩm nghị hội, trưởng xem xét quyền lực. Đồng thời, xin Huyền Linh Sơn dinh thự, làm tân nhiệm chú phòng sứ tại Huyền Linh tu hành chỗ. Nay cả hai là đóng giữ lệ cũ, thời gian qua đi mười mấy năm, Thương Long Châu đóng giữ trọng địa lần nữa hướng đóng giữ thẩm nghị hội đệ trình, chủ trương khôi phục. Lấy chính thức thông cáo phương thức, hướng về Huyền Linh các phương, biểu thị công khai lấy Thương Long Châu tân nhiệm chú phòng sứ đến. Thương Long Châu trấn phủ ti phó trưởng ti, chú Huyền Linh chú phòng sứ, Tiềm Long Thiên Kiêu, Mạng Đào. Trần Bình An, chương 769 Huyền Linh các phương, thủy hỏa bất dung. 1. Chương 769 Huyền Linh các phương, thủy hỏa bất dung. 1. Huyền Linh trọng thành, Hà Quang Châu chủ sở. Động tác ngược lại là khá nhanh. Một tên cẩm bào trung niên, trong thần sắc liễm, hai con ngươi bên trong ẩn lộ vẻ đăm chiêu, mới nhậm chức ngày đầu tiên, liền đề chương trình nghị sự báo cáo. Hà Quang Châu chú Huyền Linh chú phòng sứ, Châu trấn phủ ti phó trưởng ti, Lan Đài Văn. Lan Đài Văn thành tựu võ đạo đại tông sư nhiều năm, võ đạo cảnh giới sớm đã đạt đến đại tông sư đỉnh phong, một thân chiến lược sắp xỉ phong vân đại tông sư. Từng có người khẳng định, nếu là không tiếp đại giới, lấy bí thuật tướng khu, Lan Đài Văn chiến lực là có thể chạm đến phong vân đại tông sư ngưỡng cửa, cùng phong vân đại tông sư đánh cờ chống lại. Tại Huyền Linh trọng thành rất nhiều đại tông sư cao trong tay, Lan Đài Văn chiến lực là có thể xếp tại 5 vị trí đầu, chính là về phần có xung kích trước 3 khả năng. Tại mấy vị chú phòng sứ bên trong, chiến lực của hắn cảm giác các bách cũng là mạnh nhất một vị. Hà Quang Châu cảnh ngộ, cùng Thương Long Châu cung cấp, đóng giữ trấn phủ ti hệ thống bên trong, đều chỉ chiếm cứ một cái đóng giữ thẩm nghị hội danh nghịch. Ra ngoài lợi ích suy tính, Thương Long Châu xin khôi phục đóng giữ thẩm nghị hội danh nghịch, Hà Quang Châu phương diện cảnh ngộ tương đối xoắn xuýt, một phương diện cũng không vui lòng nhìn thấy Thương Long Châu khôi phục, một mặt khác lại hy vọng mượn cái này thời cơ, là Hà Quang Châu bác đến ngoài định mức chỗ tốt, thì như điều nhiệm một vị đóng giữ phó sứ, khôi phục cái thứ hai đóng giữ danh nghịch. Bất quá, cùng Thương Long Châu tình huống khác biệt, tại Nam Châu trấn phủ ti bên trong, Hà Quang Châu từ trước đến nay thế lớn, trước đây đánh cờ so đo, cũng nhiều là cố kỵ Hà Quang Châu quyền thế ảnh hưởng duyên cớ. Trừ chú phòng sứ bên ngoài, Huyền Linh trọng thành bên trong, còn có Hà Quang Châu trấn phủ ti trọng lượng cấp tòa trấn. Tuy là ẩn mà chưa hiện, nhưng đối các phương đã hình thành trọng yếu uy hiếp. Tân nhiệm chú phòng sứ, chiến lược thường thường không có gì lạ, bất quá cái này danh ngạch ngược lại là thực sự, Thương Long Châu xem như mò lấy. Lan Đài Văn mỉm cười, liền đem phong thư trong tay triệt để trừ khử, hóa thành khói trắng tiêu tán trong phòng. Huyền Linh trọng thành, Huyền Linh trụ sở. Cùng hắn nói là Huyền Linh trụ sở, không bằng nói là trọng thành trấn phủ ti, so với các châu trụ sở, nơi này mới thật sự là hệ thống quản khống chi địa. Giống thông thường một chút phòng ngự tuần tra, đều là từ Huyền Linh trấn phủ ti phụ trách xử lý. Mà tại Nam Châu trấn phủ ti bên trong, làm bản thổ thế lực Huyền Linh trấn phủ ti, cũng là bên ngoài thực lực mạnh nhất một phương. Không đề cập tới phía sau trấn giữ Ngụy Thiên Nhân cường giả, nhưng là bên ngoài tuyệt đỉnh đại tông sư, liền có vài vị nhiều. Mới đi nhậm chức ngày đầu tiên, liền đề xem xét báo cáo, cái này Thẩm Huệ Thanh thật đúng là đủ đối tới. Công phòng bên trong, một tên gầy yếu trung niên, thần sắc nghiền ngẫm nói, nhảy dù một cái chú phòng sứ không nói, không duyên cơ có thêm một cái thượng cấp, Thẩm Huệ Thanh còn thật sự nguyện ý. Nguyện ý? Đều là Thương Long Châu lợi ích, thêm một cái danh ngạch, nhiều một phần quyết sách, Thẩm Huệ Thanh ước gì đây? Có áo đen lão giả đánh gãy trung niên, tranh quyền về tranh quyền, chút chuyện này, Thẩm Huệ Thanh vẫn là tự hiểu rõ. Tay của lão giả như ứng trảo, cứng cáp hữu lực, trong lúc mơ hồ có ánh sáng xanh phun trào. Huyền Linh Châu trấn phủ ti, phó trưởng ti, Thiết Thương Sơn. Thiết lão nói đúng lắm, bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ, tiếp theo thế cục sẽ làm sao diễn? Gầy yếu trung niên cười nói, tiếu dung ở giữa tổng lộ ra một tia âm lãnh hương vị, Thẩm Huệ Thanh sâu đến cường thế, bây giờ chống rông có thêm một cái thượng cấp, nghĩ đến nhiều không quen. Thời gian ngắn còn có thể nhịn một chút, cái này cứ thế mãi, như thế nào lấy nhẫn? Xem ra, là có trò hay để nhìn. Mãng Đao Trần Bình An, Thiểm Long Thiên Kiêu, uy phong thật to. Là Thiên Kiêu liền hảo hảo tu hành, đến lội nơi này vũng nước đục làm gì? Công phòng bên trong còn có một người, ngồi dựa vào trên ghế dựa lớn, tay cuộn lại hai viên lớn hạt châu, 27 tuổi võ đạo đại tông sư, thiên tư đúng là kinh khủng. Nhưng Huyền Linh cũng không phải giảng thiên tư địa phương. Thẩm Huệ Thanh một quan tới là cái không đơn giản, tân nhiệm chú phòng sứ, nếu có thể lực mạnh hơn nàng thì cũng thôi đi. Bây giờ tới cái yếu, nàng có thể nào yên tĩnh đến xuống tới? Các loại ván này về sau, sợ là có là trò hay nhìn. Huyền Linh Châu trấn phủ ti, phó trưởng ti, An Phúc Thái. Ha ha ha, là cực kỳ cực. Gầy yếu trung niên cười nói, sắc mặt có dị dạng hưng phấn, hai hổ tương đấu, tất có một bị thương. Thẩm Huệ Thanh cái này cường thế tính cách, cũng nên có người hảo hảo mài mài một cái. Các loại đả thương nát, bản đại nhân lại ra mặt, hảo hảo che chở che chở. Nam tử thần sắc tái nhợt, cười đến ngược lại là tùy tiện. Huyền Linh Châu trấn phủ ti, phó trưởng ti, Lạnh Vân Hạc. An Phúc Thái liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, Thẩm Huệ Thanh tại cái này kinh doanh nhiều năm, mới tới chú phòng sứ, mặc dù trưởng đại nghĩa danh phận, nhưng thật đấu, sợ thật đúng là không phải là Thẩm Huệ Thanh đối thủ. Ngươi tính toán vẫn là sớm làm thu vừa thu lại đi. Lạnh Vân Hạc cười không nói gì, trên mặt thần sắc lại là bán hết thảy. Thiết Thương Sơn nhìn xem giữa sân đám người, chắp tay đứng lên, Huyền Linh Sơn dinh thự, trước cho. Đóng giữ xem xét danh lạch, lại chờ một chút. Thiết Lao có ý tứ là. An Phúc Thái ánh mắt biến hóa. Thiết Thương Sơn không nói gì, mà là nhìn phía ngoài cửa sổ. Huyền Linh trọng thành, Hoành Sơn tông trụ sở, đã để chương trình nghị sự, thật đúng là đủ không kịp chờ đợi. Nguy nga cao lớn cự thạch trên ghế dựa lớn, ngồi một tên khôi ngô hùng tráng nam tử. Cánh tay của hắn trắng kiện, mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Hoành Sơn tông trưởng lão, Huyền Linh trụ sở danh nghĩa người phụ trách, võ đạo đại tông sư, Tào Bằng Hải. Hoành Sơn tông thế lực ảnh hưởng, bích thương địa giới bên trong mười mấy châu cảnh, trong tông trấn giữ võ đạo thiên nhân liền không chỉ một vị. Cho dù là phóng nhãn xung quanh mấy cái địa giới, vậy cũng là cao cấp nhất thế lực một trong. Như thế thế lực tọa trấn Huyền Linh trọng thành, khí tượng cách cục từ không cần nhiều lời. Hoành Sơn Tông tại Huyền Linh Trọng Thành bên trong là có Ngụy Thiên Nhân chấn giữ. Bất quá trên danh nghĩa đánh cờ tranh phong đều là từ Tào Bằng Hải là chủ đạo. Tào Bằng Hải thành tựu võ đạo đại tông sư nhiều năm, năm đó mặc dù phá cảnh thất bại, nhưng tu hành khổ luyện phía dưới, một thân thể phách hùng tráng, lực phòng hộ mạnh, càng là tại năm đó Long An Phó chấn thủ kinh hành luôn phía trên. Bằng vào thể phách cường hành, còn có hộ đạo nội tình, đủ để chạm đến phong vân đại tông sư ngưỡng cửa. Ngoài ra, Tào Bằng Hải có dấu Hoành Sơn Tông kết sủ cống hiến hối đoái bí dược trèo trống, bí dược phía dưới, thể phách thần dị đủ để cùng phong vân đại tông sư chính diện đối cứng. Bí dược bên trong có thể đơn giản xem như là một tôn phong vân đại tông sư, tại Huyền Linh trọng thành rất nhiều đại tông sư bên trong, chiến lược đứng hàng trước ba, có xung kích đệ nhất khả năng. Thiểm Long Thiên Kiêu, Mãng Đao Trần Bình An. Tào Bằng Hải khuôn mặt thu kịch, ánh mắt tĩnh mịch, không biết suy nghĩ cái gì. Ngoại trừ các châu đóng giữ Huyền Linh trấn phủ ti, Càn Khôn ti bên ngoài, thế lực khắp nơi hiển nhiên cũng nhận được Mãng Đao Trần Bình An đi nhậm chức tin tức, còn có Thương Long đóng giữ đệ trình đề giao mới nhất chương trình nghị sự, xin tân nhiệm chú phòng sứ đóng giữ xem xét danh nghịch, cùng Huyền Linh Sơn tu hành dinh thự sự tình. Như Hoành Sơn Tông, Vân Tâm Kiếm Các, Huyền Linh Thương Hội, Thiên Vũ Các, đại kỳ môn các loại, biết được việc này sau phản ứng khác nhau, đều có phán đoán. Thiểm Long Thiên Kiêu, Mãng Đao Trần Bình An. Đối với cái tên này, thế lực khắp nơi gần đây là không thể quen thuộc hơn được. Tân nhiệm Huyền Linh chú phòng sứ, đại biểu Thương Long Châu trấn phủ ti, tại cái này Huyền Linh trọng thành bên trong trưởng một châu lợi ích. Thương Long Châu tân nhiệm chú phòng sứ đến, đối với cái khác các châu tuyệt đại đa số thế lực mà nói, đều không phải là một chuyện tốt. Nhưng việc này nhạt dạo, là từ Bắc Cảnh trấn phủ ti rõ ràng. Trong lòng bọn họ lại là không cam lòng, cũng không có khả năng công nhiên đối với cái này đưa ra kháng nghị. Nhưng có rất nhiều sự tình, không kháng nghị về không kháng nghị, nếu là có tâm, có thể làm động tác vậy coi như nhiều lắm. Xin đóng giữ xem xét danh ngạch. Tại cái này trong lúc nấu chốt, nghĩ ngược lại là đẹp. Thẩm nghị hội danh ngạch, chờ một chút chờ kia phần chương trình nghị sự thảo luận qua đi lại nói. Ba ngày sau thẩm nghị hội bên trên, cũng không cần sách phủ định trả lời chắc chắn, trước lấy thương thảo kéo dài làm chủ. Vừa mới đi nhậm chức, trước không muốn kích thích mâu thuẫn, Bắc Cảnh trấn phủ ti ban bố bổ nhiệm, nên cho mặt mũi vẫn là phải cho. Huyền Linh dinh thự, ngược lại là có thể cân nhắc, xem sẽ lên tình huống lại định. Chương 769 Huyền Linh các phương, thủy hỏa bất dung. 2. Chương 769 Huyền Linh các phương, thủy hỏa bất dung. 2. Mãng Đao Trần Bình An. Thanh danh ngược lại là lớn, chính là tới này Huyền Linh, trên tay phân lượng, đến cùng đủ còn chưa đủ. So sánh với các châu trấn phủ ti hệ thống bên trong, đối Bắc Cảnh trấn phủ ti cố kỵ, những phe khác thái độ sẽ phải rõ ràng nhiều lắm. Bất quá các phương trong lòng đều tồn lấy nhìn nội bộ tranh đấu, lẫn nhau đánh cờ tiết mục, nội bộ quyết nghị thái độ bên trong đều là lấy nhu hòa hóa lại, ba phải làm chủ. Như thế tình huống dưới, nếu là phản đối quá kích, thủ đoạn quá cứng, ngược lại là không đẹp, dễ dàng dâng lên Trần Bình An cùng Thẩm Huệ Thanh hai người, cùng chung mối thù tâm lý. Tân nhiệm chú phòng sứ đi nhậm chức, hiện tại đã là không có khả năng cản trở. Nhưng để Thương Long trụ sở nội bộ, phe phái phân liệt, đều có đứng đội, Trần Bình An cùng Thẩm Huệ Thanh hai người lẫn nhau tranh quyền, xích mích đối với nhau, đó mới là bọn hắn vui với nhìn thấy. Nếu là hai người có thể thủy hỏa bất dung, kia đối thế lực khác tới nói, mới là cực tốt kết cục. Thẩm Huệ Thanh sâu đến cường thế, thủ đoạn như thế nào, nhiều năm như vậy xuống tới, thế lực khắp nơi sớm có nhận thức. Lấy đóng giữ phó sứ thân phận, một mình chèo chống đại cục nhiều năm như vậy. Tại Thương Long thế rơi tình huống dưới, tận khả năng vãn hồi xu hướng suy tàn, bảo hộ lợi ích, hợp tung liên hành, như thế thủ đoạn, đổi lại người bên ngoài đến, chưa hẳn có thể làm được. Có thể nói, lấy Thẩm Huệ Thanh tư lịch, nếu không phải Thương Long Châu trấn phủ ti nhằm vào thế cục danh ngạch đặc sứ suy tính, cái này Huyền Linh chú phòng sứ đã sớm là vì nàng tất cả. Chú phòng sứ bỏ trống ở nơi đó, Thương Long Châu trấn phủ ti mới tốt lấy bỏ trống danh ngạch, mỗi một năm xin điều nhiệm, dùng cái này tăng lớn đánh cờ cơ hội. Nhưng nếu là Thẩm Huệ Thanh thăng lên, so với chú phòng sứ, bỏ trống đóng giữ phó sứ, có thể xa xa không có trọng yếu như vậy. Từ điều nhiệm khả năng tới nói, cơ hội không thể nghi ngờ là giảm mạnh. Như thế, mới có thể xuất hiện chú phòng sứ vị trí bỏ trống treo cao, từ đóng giữ phó sứ đời Thương Long Châu nắm toàn bộ đại cục tình thế. Nhưng cho dù là như thế, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái này Thương Long Châu Huyền Linh chú phòng sứ danh ngạch chính là vì nàng lưu. Bây giờ Mãng Đao Trần Bình An chặn ngang một gạch, đi nhậm chức Huyền Linh, đảm nhiệm Huyền Linh chú phòng sứ chức vụ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, đảm nhiệm một người là Thẩm Huệ Thanh cũng sẽ không dễ dàng như vậy được rồi. Dù là lý trí cân nhắc, là Thương Long Châu lợi ích mà tính, ứng muốn cùng tân nhiệm chú phòng sứ hảo hảo ở chung, nay thành hợp tác. Nhưng lợi ích chỗ khu, thật muốn đến thực hành giai đoạn, chưa hẳn có thể làm như thế đến. Dù là có thể làm được, đó cũng là trong thời gian ngắn. So với Thẩm Huệ Thanh, Mãng Đao Trần Bình An thanh danh mặc dù lớn, nhưng bất quá là tân tấn võ đạo đại tông sư. Tương lai tiền cảnh tuy là rộng lớn, nhưng sự tình liên quan quan hải, ngồi trong bàn tay su yếu vị, vậy cái này căn cơ coi như quá nông cạn một chút. Cùng đồng dạng ngồi lên cái này vị trí phó trưởng ty khác biệt, Mãng Đao Trần Bình An đoạn đường này tấn thăng, quá mức trôi chảy. Mỗi một cái chức vụ bổ nhiệm, đảm nhiệm thời gian lại quá mức ngắn ngủi, căn bản không kịp bồi dưỡng có thể nể trọng thành viên tổ chức tới. Giống lần này bổ nhiệm, càng là mới tấn phó trưởng ty, võ đạo đại tông sư, cưỡng ép bị nâng lên cái này vị trí bên trên. Tại căn cơ nông cạn, chân đứng không vững tình hình dưới, trực tiếp điều nhiệm đến Huyền Linh, đảm nhiệm trọng yếu như vậy quan hải vị trí. Như thế tình huống dưới, cho dù Thẩm Huệ Thanh nguyện ý bỏ xuống trong lòng khúc mắc, miễn cưỡng phối hợp, nhưng phía dưới người có thể chưa chắc sẽ nguyện ý phối hợp xuống. Một núi không dung hai hổ, tại đóng giữ trọng địa tới nói, càng là như vậy. Trước đây chiếm hết lợi ích phe phái đỉnh núi, có thể bởi vì tân nhiệm chú phòng sứ đến, nhất thời thu liễm phong mang. Nhưng như thế thời gian, tuyệt không sẽ lâu dài. Quyền lợi chưa từng sẽ xuất hiện chân không. Không xuống tới vị trí, chống ra lợi ích, cuối cùng là sẽ có người đi chiếm. Không phải ngươi, chính là ta. Lợi ích chỗ khu dưới, phía dưới người chưa chắc sẽ cam tâm như thế từ bỏ. Nếu là không có đỉnh núi thì cũng thôi đi, nhưng có đỉnh núi, có cơ sĩ, vậy chuyện này cũng sẽ không dễ dàng như thế coi như thôi. Đến lúc đó, cho dù Thẩm Huệ Thanh cố tình lắng lại đại cục, nhưng đại thế phía dưới cũng thực làm khó chi. Khác người, Mãng Đao Trần Bình An vốn là nhảy dù đi nhậm chức, căn cơ nông cạn, đối với Thẩm Huệ Thanh cái này tại nhiệm nhiều năm người đứng đầu, vốn là tồn lấy để phòng tâm tư. Nếu là lại có tín hiệu gì động tác, dù là Thẩm Huệ Thanh bản thân không có ý tứ này, Mãng Đao Trần Bình An cũng chỉ sẽ là hiểu như vậy. Lần một lần hai, còn có thể khắc chế kiềm chế, có thể cứ thế mãi, đấu tranh tất hiện. Còn nữa, Thẩm Huệ Thanh bản thân, như thế nào không có ý tứ này, nàng khả năng vốn là vui thấy kỳ thành đi. Đổi vị suy nghĩ, ngươi cần cù chăm chỉ, tọa trấn đại cục nhiều năm, phía trên lại phái tới một cái thực lực căn cơ, tất cả đều không bằng tuổi của ngươi người tuổi trẻ, đưa ngươi lúc đầu muốn thăng chức vị trí cầm đi. Như thế tình hình dưới, lại thế nào khắc chế, cũng khó khăn che đậy trong lòng cảm xúc. Thẩm Huệ Thanh tuy là nữ tử đại tông sư, nhưng sâu đến cường thế, sao lại cho Mãng Đao Trần Bình An khoa tay múa chân? Có thể tại cái này lợi ích tranh phong, thế cục phức tạp Huyền Linh trọng thành bên trong, đánh cờ nhiều năm như vậy, Thẩm Huệ Thanh tuyệt đối là cái không đơn giản. Mãng Đao Trần Bình An tuy có đại nghĩa danh phận, nhưng thật đấu, tuyệt đối không giải quyết được Thẩm Huệ Thanh. Bất quá, Mãng Đao có cố gia chi thế, mượn lực phía dưới, có lẽ có thể đấu một cái chia 5 năm. Rất nhiều phân tích nghiên phán phía dưới, Thương Long trụ sở tương lai cách cục đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy ra hình dáng. Tại các phương phân tích đánh cờ, tính toán nghiên phán thời điểm, Trần Bình An cũng chính thức chuyển vào hắn tại Huyền Linh mới công phòng. Công phòng cách cục rộng rãi, bố trí tinh xảo, xung quanh thông thấu, rất hiển nhiên là dùng cực kỳ tâm tư. Làm chủ đề hạch tâm một trong, sâu đến cường thế Thẩm Huệ Thanh, lúc này chính cung cung kính kính đứng tại bàn dài một bên, một thân váy sam tú lệ đoan trang. Đại nhân, ngài nhìn có cần hay không lại mua thêm thứ gì? Không cần. Trần Bình An nhẹ nhàng khoát tay áo. Thẩm Huệ Thanh động tác ngược lại là nhanh, mới như thế một lát thời gian, liền đều an bài thỏa đáng. Đối với cái này công phòng, Trần Bình An ngược lại là có chút hài lòng. Trung quanh khí tượng cách cục đều là nhất đẳng, xem như hắn thăng chức đến nay, tốt nhất làm việc hoàn cảnh một trong. Gian ngoài có chủ sự văn vụ, tùy thời xin đợi phân công, nếu có cái gì cần, tùy thời đều có thể an bài. Mắt thấy Trần Bình An cũng không đưa ra ý kiến gì, thần sắc có chút hiền hòa, Thẩm Huệ Thanh cũng là nuối lòng một hơi. Trước đây nàng cũng không an bài như thế quy cách phối trí, rất nhiều phối trí đều là lâm thời thêm. Thời gian vội vàng, khó đảm bảo không có cái gì chỗ sơ suất, nếu là đại nhân chất vấn, nàng thật không biết rõ xử lý như thế nào, chỉ có thể thành khẩn tỉnh tội. Dưới mắt đại nhân hài lòng, kia tất nhiên là tốt. Nhìn xem trước mặt tính toán Trần Bình An, Thẩm Huệ Thanh lại là xin chỉ thị một ít công việc. Trước kia rất nhiều chuyện đều là từ nàng một người quyết đoán, nhưng là hiện tại đại nhân đến, vậy liền không thể như thế. Nên muốn xin chỉ thị, đều muốn xin chỉ thị, dù là nàng đã có quyết đoán, cũng giống như thế. Báo cáo xin chỉ thị quá trình bên trong, Thẩm Huệ Thanh lại là nâng lên liên quan tới Hoang Nên Khánh Điển chủ bị cùng ý nghĩ. Đại nhân gần đây đi nhậm chức, đóng giữ Huyền Linh, nên cùng các phương đánh cái quan hệ. Nhưng lần đầu gặp mặt, chủ động bái phỏng lại lộ ra vị phần cách cục không đủ. lợi ích trạng thái phía dưới, các phương cũng không gặp qua đến biện pháp. Hoan nghênh điện lễ, chính là nhất hợp thời cơ. Điện lễ phía trên, Thẩm Huệ Thanh lo dịp kín đáo, cẩn thận tường tĩnh hồi báo. Trần Bình An ngồi tại trên ghế dựa lớn, lặng lặng nghe, cũng không đi đánh gãy. Cho đến Thẩm Huệ Thanh hồi báo xong, hắn mới chậm rãi mở miệng, ngươi nhìn xem an bài liền tốt. Còn có, cùng loại sự tình, ngươi đến quyết đoán thuận tiện, chỉ cần cáo chi ta kết quả cuối cùng, quá trình cũng không cần như thế tường tĩnh. Cái khác chế thức quá trình, án lệ quy phạm, hết thảy như cũ. Không cần bởi vì ta đến mà có chỗ cố kỵ. Thẩm Huệ Thanh hiển nhiên không nghĩ tới, Trần Bình An sẽ như thế bị quyền. Nàng nhìn xem ngồi tại trên ghế dựa lớn Trần Bình An, muốn xem ra chút cảm xúc đến, lại phát hiện thần sắc của hắn bình tĩnh, hai con ngươi thâm thúy, như vực sâu biển lớn, căn bản nhìn không ra mảy may. Trong bụng nàng cảm hoài, ánh mắt ôn nhuận, có chút như người. Vâng, đại nhân. Váy sam dáng dấp hiểu điệu, tóc dài tản mát, ôn nhu dán ở bộ ngực, chọc lên như có như không mùi thơm. Đứng lên đi. Trần Bình An thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Nếu là bình thường tình huống, hắn tự nhiên không có khả năng như thế bị quyền. Như là bình thường thượng cấp, dám giống hắn dạng này, chỉ sợ vài phút liền bị người ra không. Lại càng không cần phải nói nơi này vốn chính là Thẩm Huệ Thanh cơ bản bản. Chương 769 Huyền Linh Các Phương, Thủy Hỏa Bất Dung. 3, chương 769 Huyền Linh Các Phương, Thủy Hỏa Bất Dung. 3. Nhưng hắn tới Huyền Linh, cũng không phải đến điều khiển cái gì quyền thế, bận rộn lưu luyến tại tục vật bên trong. Thời gian của hắn có hạn, tu hành mới là trong cái này giọng chính, hết thảy tất cả đều là lấy không ảnh hưởng tu luyện làm nhạc dạo đến triển khai. Hắn đóng giữ Huyền Linh, là đến đem khống đại cục, chỉ ở một chút mấu chốt hạng mục công việc làm ra quyết sách, chỉ là cái khác việc nhỏ không đáng kể, hắn không quan tâm, cũng không cần quan tâm. Thực lực áp chế, đáng để mong chờ tương lai, hắn chiếm cứ đại nghĩa danh phận, cùng thất tuyệt cấm pháp thay đổi một cách vô tri vô giác ở dưới ảnh hưởng, đủ loại nhân tố, lẫn nhau trùng điệp phía dưới, đều có thể bảo đảm Thẩm Huệ Thanh có thể vì hắn sử dụng, không sinh ra mảy may dị tâm tới. Có này tâm phúc thuộc hạ có thể dùng, tự nhiên là không dùng thì phí. Thời gian của hắn, đều hẳn là dùng tại trọng yếu địa phương, mà không phải tại một chút việc nhỏ không đáng kể quyết sách phía trên. Nói đến, hôm nay là Trần Bình An chính thức đi nhậm chức ngày đầu, một ngày bận rộn xuống tới, cũng là xử lý không ít chuyện. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, phát hiện Thẩm Huệ Thanh chính cung kính đứng ở một bên, dường như tại chờ phía sau hắn phân công chỉ thị. Không có chuyện gì, ngươi trước hết đi xuống đi, trong đêm qua mệt nhọc một đêm, hôm nay liền sớm một chút hạ sai đi. Vâng, đại nhân. Thẩm Huệ Thanh nhẹ nhàng thi lễ, liền chuẩn bị cứ thế mà đi. Chỉ là gặp Trần Bình An triển khai thư quyển, như muốn viết. Nàng chú ý tới bên trên nghiên mực, cục mực tuy là đầy đủ, nhưng nghiên mực ở trong cũng không mặc thủy. Thẩm Huệ Thanh liền ngừng chân lưu lại, nàng hạ thấp người thi lễ, nhẹ giọng mở miệng. Đại nhân nhưng là muốn viết, Huệ Thanh nhưng vì đại nhân mài mực. Trần Bình An nhìn thoáng qua Thẩm Huệ Thanh, trong lòng ngược lại là hơi kinh ngạc. Cái này Thẩm Huệ Thanh sẽ còn mài mực? Hắn sắc mặt như thường, bình tĩnh nói, một chút vụ vặt, để phía dưới người xử lý liền có thể. Ngươi mệt nhọc một ngày, nghỉ sớm một chút mới là. Trần Bình An cũng không dùng mệnh khiến giọng điệu, Thẩm Huệ Thanh cũng không như vậy lui ra, mà là cười nhẹ nhàng tiến lên, phía dưới người làm việc không đủ thỏa đáng, đại nhân đi nhậm chức ngày đầu, nên cẩn thận chút mới là. Dứt lời, Thẩm Huệ Thanh rũa ra cổ tay trắng ngọc thủ, nhẹ nhàng cầm lấy một phương đen nhánh tỏa sáng của mực, chấm lấy một chút nước sạch, tại trên nghiên mực nhẹ nhàng mài. Thẩm Huệ Thanh tay cực kỳ xinh đẹp, ngón tay ngọc như xuân thông tinh tế mềm mại, da như ngưng chi, tại dưới ánh sáng hiện ra ôn nhuận quang trạch. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cổ tay trắng ngón tay nhỏ nhắn, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến này lại là một tôn nữ tử đại tông sư, một tôn thanh danh còn muốn tại năm đó Long An trấn thủ Nhiếp Vân Long phía trên nữ tử đại tông sư. Nói thật, Thẩm Huệ Thanh lần này cử động, thế nhưng là vượt qua bình thường trên ý nghĩa tận tụy tận trung phạm chủ. Trần Bình An ánh mắt tại Thẩm Huệ Thanh cổ tay trắng trên ngọc thủ, dừng lại chốc lát. Xem ra trước đây gặp mặt áp chế hiệu quả, so với hắn trong dự đoán còn tốt hơn chút. Hắn cười lắc đầu, chính là triển khai thư quyển, nhấc lên một bên bút lông sói, suy tư chuẩn bị đặt bút. Thời gian qua đi nhiều ngày, hắn cũng chính thức đi nhậm chức Huyền Linh. Dựa theo thường lệ, hắn cũng nên gửi về một chút thư tín mới là. Thẩm Huệ Thanh đứng tại bàn dài một bên, lặng lặng mài, động tác của nàng nhẹ nhàng, thần thái chuyên chú, màu mực nước sạch bên trong dần dần choáng nhâm ra, mùi mực bắt đầu tiêu tán. Hơi suy nghĩ một chút, Trần Bình An cũng chuẩn bị bắt đầu viết. Hắn một chấm choáng nhâm ra mặt thủy, chính là đặt bút viết xuống, khuynh thành tiên tử, gặp chữ như mặt, ngày xưa từ biệt, phảng phất giống như cách một thế hệ. Nay đã tới Huyền Linh, hết thảy mạnh khỏe, chớ treo chớ đọc. Thứ nhất phong thư tín, Trần Bình An chuẩn bị viết cho Cố Khuynh Thành. Nói đến, hắn thật đúng là có rất nhiều thời gian không có nhìn thấy Cố Khuynh Thành. Một câu kia không phụ tương tư ý, hắn đến nay càng ghi tạc trước mắt. Từ sớm nhất trước châm gài tóc, đến lúc sau bánh ngọt, tuyết linh diệp, còn có kiếm pháp, lại đến về sau tinh thần kiếm. Đoạn đường này đi tới, thua thiệt rất nhiều. Nói đến, hắn tu hành đến nay, cùng hắn từng có dây dưa nữ tử không ít. Mộ Uyển Quân, Lý Hương Quân, Tiết Tử Nhu, Vân Mộng, Cố Thanh Thiền, Tiểu Thiên La, đều cùng hắn từng có dây dưa. Nhưng làm chính cung đạo lữ, tương lai thế tử, Cố Khuynh Thành cùng hắn ở giữa cự ly, nhưng thật giống như là xa nhất một cái kia. Giữa hai người, thân mật nhất cử động cũng chỉ có ánh nguyệt hồ bờ kia một hôn. Cho dù là ôm nhau, cũng liền như vậy một lần. Khó được mấy lần gặp mặt, cũng chỉ là đơn giản giao lưu, bình thản như nước, cũng không vị hôn phu thê ở giữa, sầu chiến miên, mập mờ thiên trường. Ngược lại là có điểm giống quân tử chi giao đạm như thủy, đạo hữu ôn chuyện, cùng ngồi đàm đạo cảm giác. Tuy nói một mực trà nữ nói người ta, nhưng hắn cái này nhận được phản hồi cùng giá trị, cũng là thực sự. Còn có, trong động dưới, kia một đạo thanh lệ dáng người. Nếu như suy đoán làm thật, hết thảy đúng như hắn sở liệu, vậy hắn nhận lấy lễ vật, có lẽ còn phải lại nhiều hơn một kiện. Trần Bình An lặng lặng địa thư viết, Thẩm Huệ Thanh đứng tại một bên, lặng lặng mãi. Mùi mực trắng nhiễm, mùi thơm lượn lờ, trong cái này chẳng cảnh, rất có một phen hồng tụ thiêm hương đọc sách đêm ý cảnh. Nếu không phải Trần Bình An viết là tin, như thế ý cảnh cho là càng thêm chuẩn xác. Trần Bình An liên tiếp viết mấy phong thư tín, ở trong có cho Cố Khuynh Thành, cũng có cho Cố gia. Dù sao, làm chưa lập gia đình nam nữ, dù là có hôn ước mang theo, hắn dạng này trực tiếp gửi thư, vẫn còn có chút không ổn. Lại gửi một phong cho Cố gia cũng là cần thiết, chủ yếu giảng thuật một cái hắn đã đi nhậm chức Huyền Linh, hết thảy thuận lợi, an tâm chớ buồn. Trần Bình An cho muội muội cũng viết một phong thư ấn thời gian đến xem, tiểu nha đầu hẳn là còn ở Bích Thương Châu chờ đợi học cung khảo hạch. Trong thời gian ngắn, cho dù khảo hạch chưa thông qua, hẳn là cũng sẽ không trở về. Nhưng bất kể như thế nào, hắn vẫn là viết một phong. Trong thư ngoại trừ nói về tự thân tình hình gần đây bên ngoài, liền chính là một chút an ủi ngôn ngữ. Để tiểu nha đầu không ngừng cố gắng, không cần nhục chí, 3 năm sau tái chiến một trận. Như thế ngôn tử, tất nhiên là Trần Bình An cố ý chuẩn bị. Tiểu nha đầu nếu có thể nhìn thấy phong thư này, đó chính là mang ý nghĩa lần này khảo hạch tiểu nha đầu thất bại mà về, tương ứng trấn an ngôn tử, tự nhiên là cần dùng đến. Nếu là tiểu nha đầu khảo hạch thông qua, vậy liền sẽ không nhìn thấy phong thư này. Tiểu nha đầu tại Bích Thương Châu, một khi khảo hạch thông qua, đó chính là cưới Linh Chu, đi thẳng đến học cung. Mặc kệ là Nam Cảnh Âm Dương học cung, vẫn là Bắc Cảnh Tắc Hạ học cung, đều là như thế. Nói đến, vừa nghĩ đến đây, tuy là sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là có chút thương cảm. Mặc kệ thành hay bại, đều chúc phúc tiểu nha đầu đi. Hàng tháng an lan, chiêu chiêu toàn nguyện, hết thảy tận ý, bình an vui sướng. Trừ cái đó ra, Trần Bình An cho Thương Long Châu trấn phủ ti cũng viết một phong thư, gửi cho thực quyền phó trưởng ti Trương Thiên Nguyên, ở trong chủ yếu nói tới Huyền Linh thế cục, còn cáo lập tức một chút lợi ích gút mắc, chủ yếu là nhằm vào Huyền Linh hiện trạng tiến hành miêu tả, không có quá nhiều chủ quan cảm xúc cùng phương lược. Hắn mới tới Huyền Linh, đến nay bất quá một ngày, hắn đi lên chính là lưu loát, châm kim đá thói xấu thời thế, nhìn như cực kỳ đáng tin cậy, có một phương chủ quan khí tượng, nhưng kỳ thực mới là đối với thế cục lớn nhất không chịu trách nhiệm, đối trước mắt vấn đề cực không tôn trọng. Không có xâm nhập nghiên phán phân tích, thông qua đôi câu vài lời ở giữa đơn giản giải, liền vội vàng làm ra định âm điệu, qua loa như vậy, không khỏi quá mức tự ngạo. Trần Bình An tự nhiên không có khả năng như thế. Hắn chỉ là tương đối khách quan miêu tả một cái Huyền Linh hiện trạng, một chút tranh luận bộ phận cùng ấn tượng bộ phận, hắn cũng không kỹ càng miêu tả, chỉ là nói đơn giản một cái. Tại những này thư tín viết xong về sau, Trần Bình An nghĩ nghĩ, có nhấc bút lên đến, cho Cố Thanh Thiển gửi đi một phong thư tín. Quá trình bên trong, Thẩm Huệ Thanh lặng lặng mãi, cũng không quấy rầy Trần Bình An mảy may. Người tới. Thư tín đều tất, Trần Bình An chính là gọi người, chuẩn bị đem những này thư tín đều gửi ra ngoài. Lấy hắn bây giờ cấp độ quy cách, khóa châu thư tín là có thể vận dụng tầng cao nhất chim ưng truyền tin. Ngoại trừ bảo dưỡng chi phí cao một chút, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền có thể truyền tống đến. Bất quá, chim ưng truyền tin chủ yếu dùng cho công vụ khẩn cấp. Cái này mấy chuyện, hiển nhiên còn không đạt được trình độ này, Trần Bình An cũng là vô ý như thế. Bởi vì Trần Bình An vừa mới nhập chủ mới công phòng, nhân thủ phương diện mặc dù đã làm phân phối, nhưng để bảo đảm không ra chỗ sơ suất. Hôm nay còn từ Thẩm Huệ Thanh Tâm Phúc Lâm Thanh Nga ở đây chiêu ứng. Trần Bình An phen này khẽ gọi, tất nhiên là gọi tới Lâm Thanh Nga, cùng nàng cùng nhau tiến đến còn có một tên niên kỷ nhẹ hơn chút thanh tú nữ tử. Đại nhân. Hai người cùng nhau cung kính bái lễ. Trần Bình An cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp chính là phân phó đem cái này mấy phong thư theo sách đất phong chỉ đều gửi ra ngoài. Vâng, đại nhân. Lâm Thanh Nga cung kính lên tiếng, túi đầu hành lễ. Ngẩng đầu ở giữa, chính là nhìn thấy Thẩm Huệ Thanh một bộ váy dài, thần sắc nhu hòa đứng tại đại nhân một bên. Giữa hai người cự ly cực kỳ tiếp cận. Quả là như thế. Nàng ánh mắt tối tránh, tâm niệm bắt chuyển, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, triệt để ngồi vững trước đây suy đoán não bổ. Tình lúc sát nhân kiếm, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Nghe đồn Tiềm Long Thiên Kiêu, mang đao Trần Bình An, phong lưu thành tính, đi nhậm chức các nơi, đều có phong lưu tin đồn. Không ngờ, mới khó khăn lắm đi nhậm chức Huyền Linh một ngày, liền đã thành tựu lương duyên. Việc này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực ra ngoài ý định. Chỉ là không biết. Lâm Thanh Nga có chút mím môi một cái, tại lúc nhận được thư tín, thuận thế nhìn thoáng qua đứng tại phía trước Thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân vì sao cũng sẽ dễ dàng như thế luôn hãm? Nếu không phải nàng tận mắt nghiệm chứng mấy lần, nàng chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Mãng đao mị lực lại thật to lớn như thế. Lâm Thanh Nga không dám nhìn nhiều, chỉ sợ sinh ra dị dạng, trong nội tâm nàng tự bắt chuyện, liền cùng một bên nữ tử ly khai công phòng. "Tốt, Huệ Thanh, về sớm một chút nghỉ ngơi đi." Trần Bình An cười nhạt phân phó một câu. Ngoại trừ cá biệt mấy sự tình, đằng sau hắn tại Huyền Linh công vụ, chỉ sợ vẫn là phải rơi vào Thẩm Huệ Thanh trên đầu. Đối với loại này thuộc hạ đắc lực, hắn vẫn tương đối dễ nói chuyện. Tự mình ở chung, không thể so với trước mặt mọi người, có một số việc cũng là không cần một mực bưng. "Vâng, đại nhân." Thẩm Huệ Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, hạ thấp người hành lễ, chính là cáo lui rời đi. Trần Bình An đưa mắt nhìn Thẩm Huệ Thanh rời đi, trong lòng hơi chút tính toán, đơn giản phân tích một cái Huyền Linh thế cục, liền đem việc này tạm thời thả rơi, bắt đầu nhắm mắt tu hành. Ông. Công phòng bên trong, linh quang sáng lên, chân nguyên lưu chuyển ở giữa, có tu hành kinh nghiệm chợt lóe lên. 1-3 ngày sau, đóng giữ thẩm nghị hội chính thức tổ chức. Thế lực khắp nơi ấn danh ngạch phân phối, có mặt tham gia. Trải qua đóng giữ thẩm nghị hội, xem xét thảo luận thông qua Thương Long Châu đóng giữ trong địa, nói lên Huyền Linh Sơn tu hành dinh tự xin. Nhằm vào xin tân nhiệm chú phòng sứ đóng giữ xem xét danh ngạch sự tình, bởi vì buồn chàng thẩm nghị hội có xem xét đại biểu vắng mặt, đóng giữ thẩm nghị hội quyết định tạm hoãn gác lại chờ xem xét đại biểu đầy đủ, lại làm xem xét. Cùng một ngày, Hoành Sơn Tông đại biểu, Tào Bằng Hải tại đóng giữ thẩm nghị hội bên trên, chính thức đưa ra chương trình nghị sự, chương trình nghị sự tên là liên quan tới thương mậu lưu thông tư chất cùng khoáng sản quy phạm xét duyệt. Nay chương trình nghị sự, tham dự hội nghị thảo luận đồng thời, liền đạt được không ít thế lực ủng hộ hưởng ứng. Hoành Sơn Tông lấy chương trình nghị sự làm tên, kiếm chỉ Cố gia, trong lúc nhất thời, Huyền Linh thế cục biến đổi.